Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 311. Nhân sinh của ta không cẩn thận ấm tiến nhanh khóa sao? Chương 311. Nhân sinh của ta không cẩn thận ấm tiến nhanh khóa sao? Cửu Đăng cô nương nội tâm là hoàn toàn sụp đổ, dựa vào cái gì ta muốn khóc thành khóc sướt mướt khả năng, còn muốn chui trong chăn khóc. Đây là cái gì nguyện vọng a? Vì Mao thời thiếu nữ mình sẽ nghĩ tới xa như vậy a? Vì cái gì, đây là vì cái gì a? Thiếu nữ tâm đâu, đã nói xong thiếu nữ tâm đâu. Cái này hoàn toàn là thiếu phụ tâm a. Không, quả thực là mụ mụ tâm, nai nai tâm. Cùng thiếu nữ tâm hoàn toàn kéo không lên quan hệ a. Cửu Đăng cô nương đầu chùy lần nữa, một chút đánh tới hướng cái bàn. Dày đặc mặt bàn có chút không chịu nổi, xuất hiện vết rạn. Cuối cùng ầm vang sụp đổ. Tống Thư Hằng ngậm miệng yên lặng nhìn lấy Cửu Đăng cô nương động kinh, cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Một đầu mảnh vụn Cửu Đăng cô nương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hằng. Thật sự muốn cùng hắn kết hôn, còn muốn sinh hai cái hùng hài tử sao? Tại sao có thể dạng này, giới tính khác biệt làm sao sinh con a? Nguyện vọng này, muốn làm sao phá? Ba. Tống Thư Hằng bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng pháo nổ, náo nhiệt cực kỳ. A, đã xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hằng nháy nháy mắt, có chút mộng ép ngồi ở phía trước gương. Ở bên cạnh hắn, có mấy cái thợ trang điểm chính đang vì hắn bên trên trang. Các loại bột phấn không khách khí hướng trên mặt hắn vỗ. Phía bên phải là một loạt lễ phục, mà trên người hắn đồng dạng ăn mặc một bộ lễ phục màu đen. Phía sau hắn thì là mặt mỉm cười Tống mụ mụ cùng một mặt vui mừng Tống ba ba. Đây là cái gì thần triển khai? Rốt cuộc Thư Hằng cũng đến cưới vợ thời điểm. Tống mụ mụ cười bên trong rưng rưng, thỉnh thoảng lau đi khóe mắt nước mắt châu. Không dễ dàng a, ai, hài tử mẹ, ngươi tại sao lại khóc đây? Hôm nay là nhi tử ngày đại hỷ, mau đem nước mắt lau, đừng để người nhìn lấy trò cười. Tống ba ba hạ giọng nói. Cái gì cưới vợ? Lỗ tai ta xảy ra vấn đề sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành lấy vợ? Chờ dưới để cho ta hào hào vuốt vuốt trí nhớ của ta. Tống Thư Hằng mơ hồ nhớ kỹ, mình tại cùng thổ ba Cao Mỗ Mỗ còn có Chư Cát Trung Dương huyên muội, Lục Phỉ tỷ muội kết bạn mà đi. Mục đích là Đông Hải một cái nghỉ phép đảo. Tiếp đó, giữa đường lúc máy bay xảy ra vấn đề rồi. Sau đó, rủi ro máy bay mang theo mình một nhóm người tiến nhập thần bí đảo. Sau đó, nằm thảo. Liên quan tới thần bí đảo bên trên đã sinh cái gì, sự ký ức toàn bộ cũng bị mất. Là ký ức bị phong ấm sao? Tống Thư Hằng cau mày khổ sở suy nghĩ. Không có một chút ký ức, quả nhiên là ký ức bị phong ấm. Tốt a, liền xem như thần bí đảo ký ức không có. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Vì cái gì mình hội đang bị trang điểm? Còn có vừa rồi Tống mụ mụ đang nói cái gì? Cưới vợ. Nói đùa cái gì, ta liên yêu đương đều không có nói qua đây. Tại sao phải trực tiếp nhảy qua yêu đương trình tự tiến vào kết hôn chương trình? Chẳng lẽ là cuộc đời của ta không cẩn thận ấm tiến nhanh khóa sao? Khẳng định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Tống Thư Hằng lập tức nghĩ tới Cửu Châu Nhất Hào Quần. Các tiền bối đến cùng đã sinh cái gì sự? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tống mụ mụ cùng Tống ba ba đối thoại tiếng tiếp tục truyền đến. Tống mụ mụ nói, ta đây không phải kích động nha. Nàng lau nước mắt tiếp tục nói, từ khi 4 năm trước Thư Hằng cùng bằng hữu ra đi du ngoạn lúc máy bay xảy ra sự cố. Sau khi trở về vẫn ngốc ngốc ngây ngốc. Cái này một ngốc liền choáng váng 4 năm. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mắt thấy nhà cách vách Nam Hải từng cái kết hôn, lập gia đình. Lại nghĩ tới chúng ta ngốc Thư Hằng liên con dâu đều có thể lấy không lên. Trong lòng ta liền thật là khó chịu. Thương tâm một đêm ngủ không yên. Cái gì 4 năm? Ta từ thần bí đảo bên trên sau khi ra ngoài đã qua thời gian 4 năm. Mà lại trong lúc đó ta một mực ngốc ngốc ngây ngốc. Chẳng lẽ là từ thần bí đảo đi ra lúc, ở trong đầu mình thiết hạ ký ức phong ấm lúc xảy ra vấn đề. Không cẩn thận để cho mình làm 4 năm đồ đần. Thật là đáng sợ, mình vậy mà làm 4 năm đồ đần. Tống mụ mụ nghẹn ngào một lát. Nhưng ta không nghĩ tới 4 năm trước ngốc thư hàng, vậy mà không biết lúc nào vậy mà hẹn cái cô nương. Mà lại, cô nương này vậy mà không chê Tống thư hàng ngu dại, nguyện ý gả cho hắn. Ta thật sự rất vui vẻ, ô ô ô, nếu là thư hàng từ ngây ngốc trạng thái khôi phục lại. Vậy thì càng tốt hơn, ô ô ô. Tống ba ba ôm chầm Tống mụ mụ, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, thấp giọng an ủi nàng. Tống thư hàng, 4 năm trước, ta ước cô nương nguyện ý gả cho ta là ai? Tống thư hàng trong đầu lập tức nhớ tới 4 năm trước, mấy vị cùng mình tiếp xúc qua cô nương. Đồng học Lục Phỉ là hắn cái thứ nhất nhớ tới. Dù sao nàng là người đầu tiên cùng mình tỏ tình. Nhưng là nàng hội gả cho ngu dại trạng thái mình khả năng là nhỏ nhất. Giữa hai người quan hệ còn không có tốt đến loại trình độ kia. Tiếp theo là Vũ Nhu Tử cô nương, mặc dù rất hy vọng là nàng. Nhưng khả năng cũng không lớn. Nàng chỉ là đem Tống Thư Hằng xem như là một cách nhiệt tình. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong tiền bối, một vị trợ giúp qua hảo tâm của nàng người. Hai người tổng cộng cũng liền gặp 2 lần diện, căn bản không có giữa nam nữ loại quan hệ đó. Sau đó là Tô Thị A Thập Lục. Giống như Vũ Nhu Tử. Tô Thị A Thập Lục gặp dạng chỉ cùng Tống Thư Hằng đã gặp mặt vài lần. Nhưng Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hằng ở giữa tình cảm so với đơn thuần Vũ Nhu Tử đến thoáng muốn phức tạp một số. Nhưng là nàng khả năng vẫn như cũ rất nhỏ. Thiên Hà Tô Thị là một cái rất cường đại thế gia. Thế lực không thể so với Vô Cực Ma Tông loại kia đỉnh phong môn phái nhỏ yếu. Tô Thị A Thập Lục muốn phải lập gia đình cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là muốn gả cho si ngốc trạng thái Tống Thư Hằng. Ngoại trừ cách này 3 vị cô nương bên ngoài, trong tay mình còn có một con dài trên Ngộ Đạo Thạch Thông Nương. Nhưng Thông Nương hận không thể cắn hắn một cách thịt đâu, chớ nói chi là muốn gả cho hắn. Nàng nói không chừng hận không thể Tống Thư Hằng chết sớm một chút rơi. Chờ dưới, mình mất trí nhớ 4 năm, Bạch tiền bối đi đâu rồi? Chẳng lẽ liên Bạch tiền bối đều không có cách nào giải khai hắn chứng mất trí nhớ, đành phải rời đi? Bạch tiền bối có chừa cho hắn nói cái gì sao? Thật sự phiền não. Vậy mà mất trí nhớ dài đến 4 năm lâu. Đang lúc Tống Thư Hằng buồn rầu vạn phần thời điểm, Tống ba ba tiến lên đây, đem đổi xong lễ phục hắn kéo. Đi thôi, nhi tử. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên náo a. Tống ba ba vỗ vỗ Tống Thư Hằng bả vai, đưa tay đem hắn kéo, mang theo hắn đi xuống lầu dưới. Tống Thư Hằng cười khổ, đi theo Tống ba ba xuống lầu. Hôn lễ nơi trốn an bài tại Văn Châu Thị một chỗ đại giáo đường. Đúng vậy, Tống Thư Hằng không có nghe lầm, là cái kia tòa cử đại giáo đường. Tại Văn Châu Thị cũng rất nổi danh, có rất nhiều người mới đều chọn ở tòa này hùng vĩ địa phương cử hành hôn lễ. Nhưng Tống Thư Hằng luôn cảm giác mình tại đại giáo đường bên trong cử hành hôn lễ có loại kỳ quái không hài hòa cảm giác. Mộng bức trạng thái Tống Thư Hằng bị Tống ba ba đưa lên xe hoa. Tại Tống ba ba cùng đi một đường đến đại giáo đường. Từ trên xe hoa đạp xuống thời điểm, hắn nhìn thấy đại giáo đường bên cạnh đã tụ đầy người quần. Có lớn lên bản thổ ba, Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức một đám. Còn chứng kiến Chư Cát Trung Dương, Chư Cát Nguyệt bọn người. Bên cạnh còn có Lục Phỉ tỉ muội. Quả nhiên tân nương không phải Lục Phỉ. Ngoại trừ bọn này bạn học thời đại học bên ngoài, còn có một số Tống Thư Hằng tiểu thời điểm đồng bạn, sát vách các bạn hàng xóm, còn có số lượng rất nhiều người thân. Nhìn thấy Thư Hằng xuất hiện lúc, những này thân bằng hảo hữu nhóm nhao nhao vì hắn dâng lên chân thành nhất chúc phúc. Thuận thật dài thảm đỏ, Tống ba ba mang theo Tống Thư Hằng tiến vào giáo đường. Bởi vì Tống Thư Hằng trạng thái có chút đặc thù, cho nên cần Tống ba ba nắm hắn. Tiến vào to lớn giáo đường về sau, Thư Hằng có thể nhìn thấy bên trong đứng đấy càng nhiều thân bằng cùng hảo hữu nhóm. Đồng thời chạm mặt tới chính là một vị ăn mặc trắng nõn áo cưới nữ tử. Từ một vị nam tử trung niên dìu lấy, hướng Tống Thư Hằng chậm rãi đi tới. Trên đầu nàng bảo bọc trắng nõn đầu sa. Đầu của nàng sa tương đối đặc thù, không phải loại kia trong suốt kiểu dáng, mà là màu trắng khăn lụa phối hợp với từng chuỗi chân châu, đem nữ tử mặt che đến kín mít. Tống Thư Hằng chừng to mắt đều thấy không rõ khuôn mặt của nàng. Mặc dù thấy không rõ dáng dấp của nàng, nhưng nữ tử này dáng người lão bá đạo, hoàn mỹ song sơ đường cong. Hẳn là lớn địa phương liền lớn, hẳn là mảnh địa phương liền mảnh. Chỉ bằng lấy cái này bá đạo dáng người, chỉ cần nữ tử tướng mạo không kém, liền cũng có thể coi là mỹ nữ một cái. Sẽ là ai chứ? Tống Thư Hằng trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Vị này coi như hắn si ngốc 4 năm lâu, nhưng như cũ dứt khoát quyết định muốn gả cho hắn nữ tử, đến cùng là ai? Lại hoặc là có phải hay không là mình làm về đại hiệp? Hiệp sĩ đồ vỏ. Khi nữ tử đi vào trước mặt hắn lúc, Tống Thư Hằng kiềm chế lại hiếu kỳ của mình, vươn tay của mình, như cùng một cách hợp cách tân lang từ trung niên nam tử kia trong tay tiếp nhận áo cưới nữ tử tay nhỏ, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng. Tống mụ mụ vui đến phát khóc, Tống ba ba đồng dạng một mặt vui mừng. Hôn lễ khúc quân hành vang lên, khi đương đương đương, khi đương đương đương. Tống Thư Hằng nắm mà hôn thê mềm mại không xương tay nhỏ, hai người chậm chạp đi vào vị kia chủ trì hôn lễ mục sư trước mặt. Có lẽ là bởi vì biết Tống Thư Hằng là si ngốc người, vị này chủ trì hôn lễ mục sư mở màn không có một câu nói nhảm, không có cái kia kinh điển. Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, ngươi cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Vấn đáp, cũng không có hỏi thăm. Ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Cùng. Ngươi nguyện ý cưới nàng làm vợ sao? Vấn đáp. Mục sư vừa lên đến về sau, tay nâng thánh kinh, trực tiếp liền bắt đầu vì đây đối với người mới tiến hành chúc phúc cầu nguyện. Chúc phúc bọn hắn ăn ái cả đời, bạc đầu giai lão. Cầu nguyện vừa kết thúc về sau, vẫn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tiến vào trao đổi nhẫn cưới tràng diện. Hết thầy giản lược, Tống Thư Hằng cố nén nội tâm hiếu kỳ cùng tân nương trao đổi nhẫn cưới. To lớn nhẫn kim cương bọc tại hắn cùng tân nương trên ngón tay, lập lòe quang. Bất quá dù cho đến giờ khắc này, Tống Thư Hằng trong lòng còn có mãnh liệt không chân thật cảm giác. Lúc này tâm tình của hắn quy nạp thành câu nói đầu tiên là: Năm thảo, ta vậy mà liền dạng này kết hôn. Nguyện thần chúc phúc các ngươi. Mục sư đại tiếng đối đây đối với người mới chúc phúc. Sau đó trọng yếu nhất thời khắc lại tới. Tống Thư Hằng đưa tay, nhẹ nhàng nhấc lên tân nương cái kia treo đầy chân châu đầu xa. Liền để ta xem một chút, nguyện ý gả cho si ngốc dòng dã 4 năm ta, đến cùng là ai đi? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 312. Dắt cái tay liền mang thai hệ liệt. Chương 312. Dắt cái tay liền mang thai hệ liệt nhấc lên đỉnh đầu của ngươi xương. A không đúng, là nhấc lên ngươi hồng đầu đóng. Cũng không đúng, là đầu bạc xa. Thoáng nhấc lên lúc, Tống Thư Hằng nhìn thấy chính là một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thanh mộc mạc nhã, chỉ hóa rất nhạt trang dung, là cái xinh đẹp mỹ nhân. Lờ tờ cờ. O nhìn thấy gương mặt này lúc, Tống Thư Hằng nghi ngờ. Không phải hắn trong ấn tượng bất kỳ một cách nào cô nương. Nàng là ai a? Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy gương mặt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi cô nương này ở nơi nào thấy qua. Chờ dưới, không phải là cùng mình biến mất. Thần bí đảo. Ký ức có quan hệ à? Lại hoặc là mình biến mất 4 năm trong trí nhớ tiếp xúc đến cô nương. Tống Thư Hằng nghĩ như vậy thời điểm, lại chậm rãi đem đầu bạc xa đi lên nhấc lên. A, cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đầu đâu? Tân nương tử đầu đâu? Đều đã đem lụa trắng vén đến lỗ tai vị trí, nhưng như cũ không thấy được một tia đen. Vị trí này theo lý thuyết, không phải hẳn là muốn nhìn thấy tân nương tử một đầu đen nhánh xinh đẹp đầu sao? Luôn cảm giác có chút không ổn a. Tống Thư Hằng lại thoáng đem lụa trắng vén càng chút. Bàn tới. Đầu bạc xa đi lên nhấc lên về sau. Có thể treo ở tân nương trên đầu. Sau đó kéo tại tân nương sau lưng. Mỹ vô cùng. Nhưng Tống Thư Hằng cái này nhích lên lúc, Cái này đầu bạc xa nhưng không có đầu nhưng treo. Lập tức liền bị toàn bộ sốc lên. Sau một khắc, một cái sáng sáng đại quang đầu xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt. Lại thêm hôn lễ giáo đường bên trên ánh đèn rất sáng, cái này sáng sáng đầu chọc lập tức chiết xả ra quang mang chói mắt. Khục, đã nói xong đen nhánh xinh đẹp đầu đâu. Tống Thư Hàng luống cuống tay chân nắm lên đầu bạc xa, đưa nó nửa treo về tân nương trên đầu. Mỹ lệ tân nương không có kinh hoàng. Khóe miệng nàng vẫn như cũ là cái kia tia lực lượng thần bí mỉm cười. Bình tĩnh thong dong. Để cho chúng ta chúc phúc cái này một đôi người mới. Mục sư trong lòng tố chất đó là tiêu chuẩn. Hắn dùng sức vỗ tay. Kéo theo trong giáo đường tất cả thân bằng hảo hữu toàn bộ dùng sức vỗ tay. Đưa lên gieo hò cùng chúc phúc. Tống Thư Hàng lúc này trong đầu trống giống chỉ có một cái sáng sáng đầu chọc. Dùng các loại khác biệt góc độ. Hướng đầu óc của hắn phóng thích. Tia sáng khúc xạ ánh sáng đợt. Cái này đáng sợ sóng ánh sáng bắn Tống Thư Hàng xứng sờ. Một lát sau, hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới. Hắn nhớ tới ở nơi nào gặp qua mình vị này. Vị hôn thê vị này. Không phải thông nương trong trí nhớ cái vị kia. Cửu Đăng. Đại Ni Cô sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình còn cùng mình kết làm phu thê rồi? Nói đùa cái gì à? Mình cũng chỉ trong mộng gặp qua nàng một lần à? Mặc dù nói tại thông nương ký ức chi trong mộng mình và thông nương cùng một chỗ bị nàng ba ba. Nhưng đây chẳng qua là giấc mộng đi. Nàng làm sao lại chạy tới gả cho mình? Đạo diễn, cái này kịch bản là ai biên kéo ra ngoài chặt à? Chặt còn muốn tiên thi à? Không, chờ sau đó để cho ta tốt tốt tỉnh táo lại. Có phải hay không là mình tại thần bí đảo bên trên thời điểm gặp gỡ qua nàng? Bởi vì trong trí nhớ, thông nương trên người có một đầu chuỗi nhân quả, kết nối lấy mình. Thông nương cùng thiên không thành bên trong nàng. Sau đó, bởi vì ta tại thần bí đảo bên trên cùng nàng ước định cả đời. Rất có thể à. Đáng chết. Vì thần bí gì trên đảo ký ức toàn bộ cũng bị mất. Dù là lưu cho ta cái dấu vết để lại đều không đến mức bị động như vậy à. Tống Thư Hàng trong đầu các loại hỗn loạn. Trước mặt hắn từ đầu đến cuối, mà hôn thê, a sai rồi, là hiện tại là, đã kết hôn vợ, đều không có lên tiếng nói một câu. Cứ như vậy, hôn lễ hoàn thành. Tống Thư Hàng cùng, thê tử, tại thân bằng hảo hữu hộ tống dưới tiến vào động phòng. Vốn nên là còn có tân lang, tân nương ra ngoài mời rượu loại hình tràng cảnh. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng có đắc, si ngốc. 4 năm lịch sử, những quá trình này toàn bộ tiết bớt đi được. Tất cả mọi người có thể thông cảm. Sau đó, muốn đồng phòng rồi. Đây là muốn ta ba ba tân nương tiết tấu. Có thể hay không bị hài hòa a? Hiện tại quản lý như thế nghiêm ngặt. Lúc này thê tử ra nhu nhu thanh âm. Thư Hàng U V K W W M. Ta tại. Tống Thư Hàng cứng ngắc hồi đáp. Một khắc giá trị thiên kim, chúng ta sinh con đi. Thê tử mặt không biểu tình, nhưng gương mặt ửng đỏ, rất ngượng ngùng bộ dáng. Cái này, có chút quá nhanh đi. Sinh con sự thế nhưng là quan hệ đến một sinh sự tình. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng. Chí ít để cho ta trước làm rõ ràng 4 năm qua đã sinh cái gì sự a. Tỷ như nói có đúng hay không tại thần bí đảo bên trên chúng ta đã sinh cái gì. Ngươi nên biết. Ta không có cái kia bộ phận ký ức. Những chuyện này đều không phải là vấn đề lớn. Ta có một thời gian cả đời có thể cùng ngươi giải thích. Đừng nói thêm nữa. Đến chúng ta trước sắt cái tay. Thê tử bỏ đi trên tay áo cưới trắng nón bao tay. Đem tay nhỏ đưa về phía Tống Thư Hàng. Giắt tay. Tống Thư Hàng nghi ngờ tiến lên. Nắm chặt thê tử tay nhỏ. Hừm, sau đó liền có thể sinh con. Thê tử nghiêm túc đáp. Cái gì? Tống Thư Hàng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là hiện tại quy định đâu, liền xem như động phòng, chúng ta sự tình gì cũng không thể làm đây. Sẽ bị hài hòa, nhiều nhất, chúng ta liền dắt dắt tay nhỏ, dắt xong sau. Liền có thể sinh con. Thê tử ngượng ngập nói. Đúng rồi, ta chuẩn bị tiên sinh cái nam hài, sau đó lại sinh cô gái. Năm thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu óc muốn cháy hỏng. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, 10 tháng trôi qua. Đúng vậy, không sai. Là trong chớp mắt. Tống Thư Hàng dắt thê tử trắng nón nà tay nhỏ về sau, liền nháy cái con mắt. Sau đó, hắn đã xuất hiện tại bệnh viện trong phòng sinh. Thê tử một mặt hư nhược nằm ở trên giường, ánh mắt nhu hòa nhìn qua ngô ngơ hắn. Bên cạnh Tống ba ba, Tống mụ mụ một mặt khoa trương tiếu dung. Tống mụ mụ vui vẻ cười nói. Nam hài tử đâu, cha nó, là cái nam hài. Chúng ta ôm cháu. Ha ha, thật sự là không dễ dàng đâu, ngươi nhìn đứa nhỏ này cái mũi, lớn lên nhiều tượng Thư Hàng a. Cái này khuôn mặt nhỏ, tròn nhiều đáng yêu a. Tống ba ba bàn tay to tại đứa bé bộ mặt phía trên nhẹ nhàng tư điểm lấy. Lại không dám thật dùng ngón tay tiếp xúc hài nhi làn da. Sợ làm bị thương hài tử. Tống Thư Hàng. Năm thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Thời gian tiếp tục đang cực nhanh. Lại là trong chớp mắt, Tống Thư Hàng hiện con của mình đã lớn lên, 2 tuổi lớn. Chính cưới tại trên cổ của hắn, vui sướng kêu gọi lấy. Hắn ngốc ngốc đứng ở phía sau trong viện, bồi tiếp nhi tử tại bắt lá trúc tử. Ở bên cạnh hắn, thần bí thê tử một mặt điềm tĩnh mỉm cười. Nàng, vậy mà dài một đầu tóc xanh đen. Không dài, chạm vai, nhưng nhìn rất đẹp. Dài mài đi trên mặt nàng khí khái hào hùng, càng thêm nàng giữa lông mày nhu hòa. Thư Hàng, điềm tĩnh thê tử giọng nói êm ái. Lại dắt cái tay thôi, lần này thiếp thân muốn sinh cái đáng yêu nữ hài. Tống Thư Hàng. Sau đó, hắn dứt khoát vươn tay ra, dùng sức dắt thê tử tay nhỏ, nắm chặt lại. Tiếp đó, hắn chủ động, dùng sức nháy hạ ánh mắt của mình. Ăn thời gian lại một lần nữa cực nhanh, hai mắt nhắm lại, mắt lườm một cái, chính là 10 tháng sau. Hắn lại một lần nữa xuất hiện tại trong bệnh viện. Đã 3 tuổi lớn nhi tử. Vẫn như cũ cưới tại trên cổ của hắn. Manh manh con mắt nhìn chằm chằm trên giường mụ mụ. Thê tử hư nhược nằm ở trên giường, một mặt hạnh phúc. Thư Hàng, lần này là cái nữ nhi đâu, ngươi thích nàng sao? Tống Thư Hàng. Bên cạnh Tống mụ mụ ra tiếng cười đắc ý. Nữ nhi, là nữ nhi đây. Ôm tôn nữ đi. Ha ha, thật tốt, ta về sau lại có thể khi ra ra, lại có thể khi ông ngoại. Tống ba ba ở một bên xoa xoa tay, thận trọng nhìn qua Tống mụ mụ trong tay hài nhi. Năm thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Tống Thư Hàng lần nữa chủ động dùng sức nháy hạ ánh mắt của mình. Lần này thời gian khoảng cách càng lớn, hơn thời gian 3 năm. 6 tuổi nhi tử đã đến trường đi. 3 tuổi manh manh nữ nhi bị thê tử mặc vào xinh đẹp y phục. Vim thật dài ngựa con đuôi. Mặc vào đáng yêu giày nhỏ tử. Trong tay nắm khí cầu. Tại trong sân nhỏ đạp nước chơi lấy. Thê tử nhu hòa đứng ở một bên, dài đã gần eo. Còn không có kết thúc sao? Tống Thư Hàng trong lòng yên lặng thở dài. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt cái thế giới này rõ ràng có vấn đề. Hắn âm thầm bóp qua mình, nhưng cái thế giới này không phải là mộng. Ba ba, ngươi không vui sao? Lúc này, 3 tuổi manh manh nữ nhi chạy tới, ôm lấy Tống Thư Hàng bắp chân, ngẩng đầu lên, lộ ra đen lúng liếng mắt to. A, Tống Thư Hàng nghi ngờ nhìn về phía nữ nhi. Không vui tiểu miêu cho ngươi cười một cách thế nào, cười một cách ngươi liền vui vẻ, đúng không? Nói, nữ nhi lộ ra một nụ cười sán lạn. Là cái này, nữ thần tiếu dung a. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác mình cả người đều bị chữa khỏi. Trong nháy mắt hắn cảm giác, chỉ cần có đáng yêu như vậy nữ nhi cùng nhi tử. Coi như cái thế giới này tràn đầy kỳ quái địa phương. Hắn cũng có sinh tồn được động lực a. Có nữ nhi quá tuyệt vời. Tống Thư Hàng đến gập cả lưng, ôm lấy nữ nhi. Ngay tại hắn chuẩn bị hưởng thụ một chút cha con ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Nhìn nhiều nhìn nữ nhi đáng yêu giả ngây thơ lúc. Đột nhiên, hắn mắt tối sầm lại. Khôi phục lại quang minh lúc, mình đã xuất hiện ở một cái to lớn quen thuộc trong giáo đường. Bên người, rõ ràng nhất già nua rất nhiều Tống mụ mụ cùng Tống ba ba. Tống ba ba cảm thán nói. Thật nhanh a, trong nháy mắt, liên nhân mà đều muốn kết hôn. phảng phất cảm giác hôm qua chúng ta Ngốc Thư Hằng đều vừa mới kết hôn đây. Tống Mụ Mụ một mặt thổn thức. Tuế Nguyệt không tha người a, trong nháy mắt nhân mà đều nhanh phải có hài tử, chúng ta đều muốn ôm chắc trai a. Đáng giận a, ta vừa muốn hưởng thụ một chút cùng nữ nhi ở giữa manh manh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại a, làm sao lập tức liên nhi tử ta đều muốn kết hôn, thời gian khoảng cách quá lớn a, đưa ta manh manh nữ nhi a. Mặt khác vừa rồi Tống ba ba trong lời nói tựa hồ có chỗ kỳ quái gì, nhân mà là nhi tử ta đi, hắn đây không phải vừa muốn kết hôn sao, làm sao liên hài tử đều có, cái này lô giới không đúng. Rất nhanh Tống Thư Hằng minh bạch đáp án, chỉ gặp con của mình nhân mà đạp vào thảm đỏ về sau nghênh mà đến tân nương ăn mặc xinh đẹp áo cưới, bụng của nàng lại phình lên, phụng tử thành hôn. Năm thảo thảo thảo thảo thảo thảo, thê tử nhẹ nhàng nắm chặt hắn kích động tay, hướng phía hắn uyển nhưng cười một tiếng. Lúc này nàng dài đã gần chỗ đùi, thật dài. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 313. Một bộ áo xám đổi váy trắng lại rơi 3000 phiền não tia. Chương 313. Một bộ áo xám đổi váy trắng lại rơi 3000 phiền não tia cũng dám phụng tử thành hôn. Chờ hôn lễ sau khi hoàn thành, nhìn mình đánh không chết tiểu tử này, Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Thở dài về sau, hắn cùng thê tử cùng nhau tiến vào giáo đường, chuẩn bị làm bạn nhi tử hoàn thành hôn lễ. Nhưng ngay tại hắn phóng ra một cước trong nháy mắt, hắn như là xuyên qua rồi, di hình hoán vị, biến đến tân nương bên cạnh thân. Lại xảy ra chuyện gì? Mình làm sao đột nhiên xuất hiện tại tân nương bên cạnh thay thế tân nương phụ thân nhân vật? Tống Thư Hằng nghi ngờ hướng bên cạnh xem xét. Sau đó liền nhìn thấy một cái phóng đại bản nữ nhi Tiểu Miêu đang bị hắn dìu lấy cánh tay, mặt mỉm cười đi ở trên thảm đỏ. Giáo đường chi cửa mở ra, bên ngoài có một cái anh tuấn nam tử chạm mặt tới, ánh mắt nhu tình như nước nhìn về phía nữ nhi Tiểu Miêu. Năm thảo thảo thảo thảo thảo thảo, cái này đột nhiên trong nháy mắt, nguyên lai là tử nhi tử ta muốn lấy vợ, đột nhiên biến thành ta muốn gả nữ nhi. Đáng giận a, là con nào heo ủi nhà ta manh manh nữ nhi Tiểu Miêu. Người trẻ tuổi, ngươi tới đây cho ta cam đoan đánh không chết ngươi a. Một ngày này ban đêm, Tống Thư Hằng cùng thê tử Cửu Đăng cô nương tránh ở trong chăn bên trong, cùng một chỗ khóc thành khóc sướt mướt. Nhưng mà Tống Thư Hằng rất nghi ngờ là mình vì mau muốn co lại trong chăn yên lặng thúc thiết. Ta lúc nào đối cái này kỳ quái thế giới thay vào như thế cảm tình sâu đậm. Chỉ là một số chợt lói lên đoạn ngắn mà thôi à. Nhưng là nước mắt lại không nhận hắn khống chế không ngừng nhỏ giọt xuống. Liền phảng phất hắn thật cùng nhi tử nữ nhi sớm chiều ở chung được hơn 20 năm. Loại cảm giác này thật sự là rất vi diệu à. Ông, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác đầu trầm xuống, cả người dùng mình một cái. Hắn mở to mắt, lại phát hiện mình còn ngồi xổm ở chùa miếu trong góc, trong tay bưng lấy kinh thư, kinh văn bên trên tràn đầy vệt nước, đó là nước mắt của hắn. Đây là có chuyện gì? Tống Thư Hằng liên vội lặng lẽ xóa đi đem nước mắt, quá mất mặt. Một đại nam nhân ngồi xổm ở giác đông trong lặng lẽ rơi lệ, vừa rồi là mộng sao? Rõ ràng như thế lại dù gì mộng. Mà lại, tại sao mình lại mơ tới cùng Cửu Đăng cô nương kết hôn? Cái này không khoa học a. Bất kể là Vũ Nhu Tử, A Thập Lục, thậm chí là Lục Phỉ đồng học, đều so Cửu Đăng cô nương càng thích hợp thành vì chính mình trong mộng tân nương a. Hẳn là đầu kia kết nối tại thông nương trên người nhân quả chi tuyến tại làm quái. Tống Thư Hằng lặng lẽ ngắm nhìn cái bàn phương hướng, đã thấy Cửu Đăng cô nương chẳng biết lúc nào đã rời đi vị trí kia, chẳng biết đi đâu. Tại ta đi ngủ nằm mơ thời điểm rời đi sao? Tống Thư Hằng khép lại kinh văn, đặt mông ngồi dưới đất, dựa vào ở trên vách tường nghỉ ngơi thật tốt. Luôn cảm giác, làm sao toàn thân đều rất mệt mỏi bộ dáng, đau nhức vạn phần. Nghỉ ngơi một thời gian thật dài, gặp Cửu Đăng cô nương còn chưa có xuất hiện, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghĩ nghĩ về sau, hắn hướng chùa miếu hậu phương bước đi tìm kiếm Cửu Đăng cô nương. Chùa miếu hậu phương, một cái phòng nhỏ bên trong. Cửu Đăng cô nương đưa tay trên đầu mình nhẹ nhàng một gọt. Dài cùng bắp chân đầu nhao nhao rớt xuống đất, đen nhánh xinh đẹp dài bay lả tả một chỗ. 3000 phiền não tia lại một lần nữa bị chém đứt. Rất nhanh, nàng lại khôi phục vì cái kia đầu chọc Cửu Đăng đại ni cô. Dài chóc ra, nàng hai tay vỗ tay. Hết thầy hữu vi pháp. Như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Niệm tụng thời khắc, ở trước mặt nàng, một đầu đỏ bàn tay màu đỏ lăng không hiển hiện. Tại cái này xích hồng bàn tay ở giữa, có một cái linh lung thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên, mơ hồ có thời gian trường hà lưu vận dấu hiệu. Tựa hồ thời gian, không gian đều tại cái này một đầu xích hồng bàn tay trong lòng bàn tay. Mà ở cái này trong thủy tinh cầu, lặp đi lặp lại phát hình từng cái hình ảnh. Chính là Tống Thư Hàng trong mộng kinh lịch hết thảy. Kết hôn, sinh con dưỡng cái, bạch đầu giai lão, mà cưới nữ gả. Đây hết thảy hình ảnh không phải là hư ảo. Không, không phải hư ảo Cửu Đăng cô nương cái này một đầu dài cùng bắp chân dài đó có thể thấy được. Đây hết thảy sinh sự tình, không phải hư ảo. Đơn giản như vậy. Còn có Tống Thư Hàng trên người không hiểu thấu đau nhức cảm giác, đồng dạng tại chứng thực lấy điểm này. Như vậy, là chân thật sao? Lại tựa hồ không phải chân thực. Chí ít trong mộng xuất hiện nhi tử Tống Nhân, nữ nhi Tống Miêu đều không phải chân thực tồn tại. Đoạn trải qua này đến cùng tính là gì? Đến cùng là thật, là giả. Có thể khẳng định là đoạn trải qua này cùng thất phẩm tôn giả bên người khả năng hiển hiện. Hư ảo chân thực cũng không giống nhau, là hai loại hoàn toàn tương phản tồn tại. Đoạn này kinh nghiệm tựa hồ có thể xưng là chân thực hư ảo. Tóm lại, Liên tự mình trải qua Cửu Đăng đều rằng không rõ ràng, nói không rõ bởi vì cảnh giới của nàng không tới. Năm đó tâm nguyện đã xong, ngươi có thể nhìn ra. Một cái nặng nề thanh âm nam tử tại Cửu Đăng vang lên bên tai. Cửu Đăng con ngươi cụp xuống, sắc mặt điềm tĩnh. Tâm nguyện đã xong. Bất quá có ít người. Sự. Vật. Chẳng những không có nhìn thấu. Ngược lại cảm giác càng thêm ngắm hoa trong màn sương. Càng thêm mê mang. Nặng nề thanh âm nam tử cười ha ha một tiếng. Kỳ quái trả lời, Cửu Đăng biết ta muốn hỏi ngươi. Nhìn thấu là vật gì? Cửu Đăng cười khẽ trả lời. Không biết, ta chỉ cần biết. Ta nhìn thấu cái gì liền tốt. Nói xong Cửu Đăng trên người màu xám tăng y đột nhiên biến ảo. Màu xám tăng y tản ra, hóa thành một thân trắng noãn váy dài. Nàng trên bàn chân dày cỏ bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành tro tàn. Cửu Đăng cô nương chân trần giẫm đạp trong hư không. Trong suốt trắng noãn trên chân ngọc, đều có một đóa kim liên hiển hiện. Nâng ở lòng bàn chân của nàng phía dưới. Để lòng bàn chân của nàng không cùng bùn đất tiếp xúc. Từ đó, dưới chân của nàng không nhiễm một điểm bụi bặm. Nàng một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Chỉ cần nàng tùy ý. Tùy thời đều có thể lấy thể nội kim đan làm trung tâm. Hóa ra một mảnh linh hồ. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể tấn thăng lục phẩm chân quân. Nhưng mà Cửu Đăng không có vội vã tấn thăng. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng khẽ vỗ, phủ đầy đất bề trên bốc cháy lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Đồng thời, trước người nàng cái kia đỏ bàn tay màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy về sau, Cửu Đăng cô nương mỉm cười xoay người lại. Tại nàng xoay người đồng thời, Tống Thư Hàng vừa vặn xuất hiện tại tiểu cửa phòng. Rốt cuộc tìm được ngươi, Cửu Đăng cô nương. A, Tống Thư Hàng nhìn lên trước mắt Cửu Đăng, dùng sức nháy nháy mắt. Tại trước mắt hắn, một vị thân mang váy trắng tiên tử đứng yên ở trong hư không. Nàng trần trụi hai chân, dưới chân giẫm lên hai đóa kim sắc hoa sen. Nàng dáng người bá đạo đến cực điểm, tại kim liên váy trắng phụ trợ dưới có loại thánh khiết hương vị. Đáng tiếc vị tiên tử này là cách đầu chọc quần trắng Cửu Đăng cô nương đây. Tống Thư Hàng bất chi bất giác liền đem nàng và trong mộng ăn mặc trắng nõn sắc áo cưới Cửu Đăng hỗn hợp lại cùng nhau. luôn cảm giác có loại mình có loại mộng không có tỉnh ảo giác. Đẹp mắt không? Cửu Đăng nhìn qua Tống Thư Hàng, híp mắt. Cười toe toét cười nói. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cách lên. Thực tình đẹp mắt, thay đổi cái này thân váy trắng đơn giản tưởng biến thành người khác tựa hồ, sáng mù con mắt của ta. Ha ha ha ha. Cửu Đăng cười to. Sáng mù hai chữ này. Hình dung vô cùng tốt, ta rất ra thích. Tống Thư Hàng lần này không có im lặng, trong bất chi bất giác, hắn lại có chút thói quen Cửu Đăng cô nương hóng gió. Thời gian không còn sớm đâu, ngươi lưu tại thiên giới đảo bên trên cũng có chút thời gian. Cửu Đăng cô nương lên tiếng nói, lúc đầu, ta còn muốn để ngươi tại thiên giới đảo lưu thêm chút thời gian để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nhị. Nhưng là thật không may. Ta cảnh giới bây giờ dục dịch, lập tức liền muốn đột phá, không tốt lưu ngươi tiếp tục làm khách. Không sao, Cửu Đăng cô nương. Ngươi đã giúp ta rất nhiều bận rộn, ta từ đầu tới đuôi vô cùng cảm kích. Đã Cửu Đăng cô nương đột phá cảnh giới sắp đến, vậy ta liền không tiếp tục quấy rầy. Còn mời Cửu Đăng cô nương chỉ điểm phương hướng, ta chuẩn bị một chút, liền rời đi cách này thiên giới đảo đi. Tống Thư Hàng căn bản không dám cùng Cửu Đăng cô nương nhiều khách khí. Vạn nhất nhiều khách khí hai câu, Cửu Đăng cô nương thật muốn lưu hắn tiếp tục làm khách làm sao xử lý. Không vội. Cửu Đăng mỉm cười. Vỗ tay phát ra tiếng nói. Tại đưa ngươi trước khi đi, ta vừa vặn có một kiện đồ vật có thể mượn hoa hiến Phật. Đưa ngươi trong túi áo thông nương lấy ra đi. 300 năm trước, nàng từ trên người ta lấy đi một quyển Phật Môn Sư Hống Công. Hiện tại ta nhìn ngươi khẩu khiếu huyệt đã tiếp cận mở ra, chỉ kém lâm môn một cước. Cái này quyển Phật Môn Sư Hống Công chính dễ dàng giúp ngươi một tay. Thông nương đem Sư Hống Công lấy ra đi, ta dạy bảo Tống Thư Hàng đồng thời thuận liền có thể chỉ điểm ngươi một hay. Tống Thư Hàng từ trong túi áo lấy ra thông nương. Thông nương run rẩy, không biết từ chỗ nào móc ra một quyển công pháp. Tống Thư Hàng yên lặng nhìn qua cái này quyển công pháp. Đây cũng là Phật Môn Sư Hống Công. Ân, lại là Phật Môn công pháp đây. Tổng cảm giác mình trên người Phật Môn công pháp số lượng hơi có chút nhiều a. Nhưng là vì mở ra khẩu khiếu, liều mạng. Cùng lắm thì đợi ta bước vào nhị phẩm cảnh giới sau. Tẩy điểm tẩy kỹ năng tinh học nho ra đạo môn công pháp. Đông Hải cự kình chậm rãi trên mặt biển du động. Cái phương hướng này là tây nam phương hướng sao? Tống Thư Hàng ước chừng lại ở chỗ này a. Bạch Tôn Giả thu hồi quẻ tượng trận chỉ hướng tây nam phương hướng. Đi, hướng cái hướng kia phóng đi. Cự kình phun ra một cỗ suối phun. Như là có linh tính quay người hướng tây nam phương hướng bơi đi. Cái phương hướng này coi như tìm không thấy thần bí đảo cũng cần phải có thể tìm tới từ thần bí đảo. Bên trên đi ra Tống Thư Hàng. Bạch Tôn Giả tự lẩm bẩm. Tốt nhất có thể làm cho mình tìm tới thần bí đảo, hắn đối cái chỗ kia, lão tò mò. Giờ này khắc này, tại Đông Hải một tòa đảo hoang bên trên. Một vị người mặc váy đen, vớ cao màu đen nữ tử tại đảo hoang bên trên nhanh chóng di động. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, như là mèo con trong rừng bay vọt. Sau lưng, một cái thể trắng như man ngưu nam tử theo đuổi không bỏ. Sở Sở cô nương, hòn đảo nhỏ này cái này hơi lớn như vậy, ngươi lại có thể chạy chỗ nào đâu. Còn không bằng đầu hàng huyên để chúng ta ba người. Huyên để chúng ta đều là hiểu được lân hoa tiếc ngọc hạng người. Chắc chắn cho ngươi lưu con đường sống. Tại như man ngưu nam tử bên trái, thì là cái cánh tay thật dài. Thân hình như là viên hầu nam tử. Hắn trong rừng na di độ so với phía trước cái kia váy đen tất đen nữ tử còn muốn nhanh chóng. Bên phải thì là cái như là chó sói tay chân cùng sử dụng trên mặt đất phi nước đại nam tử. Hắn một mặt lãnh khốc trầm giọng nói. Ngưu nhị, không muốn phí lời. Phân tán ra đến ép lên đi, đừng cho này nương môn chạy. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy về họ Sở thế gia. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Huyên để bọn họ ba người thu tiền, muốn đem cái này họ Sở gia đình tiểu thiên tài. Sở Sở chẳng đứng, tuyệt đối không thể để cho nàng về đi tham gia. đoạn tiên đài bờ sờ. Hôm nay canh thứ nhất. Xin cho ta xem một chút, mọi người ném nguyệt phiếu tư thế có phải hay không vẫn như cũ xinh đẹp cùng xuất khí. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 314. Tổn hại Nam Thiên Môn. Chương 314. Tổn hại Nam Thiên Môn. Váy đen nữ tử cắn chặt răng đầu, một đường lao nhanh. Cái kia man ngưu trạng nam tử thiếu gân. Đảo nhỏ không lớn, nhưng phía ngoài hải dương lại là vô hạn to lớn. Nàng cũng không phải có phạm vi hoạt động hạn chế. U Linh nhất định phải ở lại đây trên đảo nhỏ. Chỉ phải thoát đi hòn đảo tiến vào hải dương. Đến lúc đó biển rộng mặt cá bơi. Lấy nàng thủy tính. Không lo không thoát thân được. Lao nhanh hướng biển dương đồng thời. Váy đen nữ tử xé đi mình mép váy. Để quần áo không sẽ ảnh hưởng nàng trong nước hoạt động. Viên Tứ nhanh đi ngăn cản nàng. Cái kia giống như lang tay chân cùng sử dụng nam tử lớn tiếng kêu lên. Cánh tay thon dài nam tử liều mạng ra tốc. Nhanh chóng rút ngắn hắn cùng váy đen nữ tử sở sở ở giữa khoảng cách. Nhưng là Viên Tứ động tác vẫn là chậm mấy bước. Hắc sơ cô nương sở sở đã tiếp cận hải dương. Thả người nhảy lên. Như là linh hoạt mỹ nhân ngư. Rất nhanh liền lặn xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên nàng thủy tính vô cùng tốt. Ngưu nhị. Viên Tứ cùng cái kia giống như lang nam tử mặc dù cũng sẽ bơi lội. Nhưng là thủy tính hoàn toàn so ra kém cái này váy đen nữ tử. Vẫn là để nàng chạy vào trong nước đi, thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng có cơ hội có thể hưởng thụ cô nàng này. Ngưu nhị đứng bên bờ, móc móc lỗ mũi. Giống như lang nam tử liếc mắt, hắn đối thiếu gân ngưu nhị thực sự không có chiêu. Tiếp đó, hắn đưa tay ở bên tai mình trên máy truyền tin gõ gõ. Xa cửu kình bát. Cô nàng kia đã chạy đến trong nước đi, các ngươi dẫn người đi tóm lấy nàng. Sau khi nói xong, hắn lại tại trên máy truyền tin gõ gõ đổi cái kinh. Hồ Thập, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi có thể chuẩn bị hành động. Chúng ta hội tận lực đem cô nàng này bước đến tuyệt cảnh. Cho ngươi chế tạo cơ hội. Nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Tranh thủ đem cái kia phần kiếm quyết. Từ này nương môn trên người lửa gạt đi ra. Họ sở thế ra lấy được cái kia phần. Kiếm quyết. Bọn hắn cũng là đỏ mắt vô cùng đây. Hư kiếm phái. Gia hỏa tự cho là đem tin tức phong tỏa rất tốt. Nhưng trên thực tế biết họ sở thế ra đạt được. Kiếm quyết. Tin tức người đã có mấy nhà. Chỉ là đại bộ phận biết tin tức này thế lực. Đều là thực lực cường đại thế gia hoặc môn phái. Bọn hắn căn bản sẽ không để ý một bộ tiểu kiếm quyết. Tư kiếm phái chính là khắp nơi khó xử họ sở thế ra cái kia tiểu môn phái. Thiên giới đảo. Cửu đăng chùa cao bên ngoài. Cái kia phiến. Không trọn vẹn mỹ. Biển hoa phủ cận. Rống. Rít lên một tiếng vang lên. Tiếng như sư hống. Đinh tai nhức ấp. Khiến lòng người không hiểu thấu siết chặt. Chấn khiến người sợ hãi. Đây chính là Phật môn sư Hống Công. Tống Thư Hằng tại Cửu Đăng cô nương chỉ đạo dưới đã bắt đầu tu luyện này công. Lúc này, hắn rít lên một tiếng đã ầm ầm có sư vương phong phạm. Cửu Đăng ngồi xếp bằng trong hư không, hai đóa kim liên nâng thân thể của nàng. Rất không tệ, chỉ là dạy bảo ngươi mấy lần, ngươi liền nắm giữ. Sư Hống Công yếu lĩnh. Tiếp đó, ngươi cần chính là siêng năng khổ luyện. Mặt khác, nếu ngươi tại đột phá khẩu khiếu lúc, có thể thức tỉnh khẩu khiếu thiên phú, phối hợp sư Hống Công sử dụng, hiệu quả nổi bật. Nói xong, nàng lại nhìn phía Tống Thư Hằng bên cạnh, Ngộ Đạo Thạch bên trên Thông Nương. Ngươi cũng đi thử một chút. Thông Nương hành mầm bên trên có một cái miệng nhỏ ba lộ ra. Sau đó, nàng đồng dạng hét dài một tiếng. Mèo Tống Thư Hằng Cửu Đăng. Ngươi đây là giả ngây thơ đâu. Ta dạy cho ngươi chính là sư Hống Công. Cho ta tượng sư tử dùng sức giống kêu đi ra a. Cửu Đăng cố gắng khống chế tâm tình của mình. Cho ngươi thêm một cơ hội cho ta dùng sức lớn tiếng giống kêu đi ra. Ngộ Đạo Thạch bên trên Thông Nương theo gió lắc lư tựa hồ tại tụ lực. Một lát sau Thông Nương cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Mèo mèo mèo mèo. Cửu Đăng cô nương cái trán giận chi nổi gân xanh. Cho ta nghiêm túc điểm, ta dạy cho ngươi chính là sư hống công, không phải mèo rống công. Ngươi lại học mèo kêu, ta liền hái được ngươi mới hành mầm. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, học thư hàng bộ dáng, dùng tâm cho ta gọi một lần. Cửu đăng trên mặt đáng sợ tiếu dung uy hiếp nói. Thông nương thân thể hung hăng run lên. Sau đó, nàng hành mầm dao động càng dùng sức chút. Lần này, nàng tựa hồ là tích xúc đầy đủ lực lượng. Mèo ô, mèo ô, ô, ô, ô. Gọi vào cuối cùng thông nương đã nhanh muốn khóc. Cửu đăng cái chán. Giận chi gân xanh. Ba phát liên tục. Tống thư hàng thấy thế, bận biểu lên tiếng vì thông nương cầu tình. Khụ khụ, cửu đăng cô nương không nên tức giận. Nhìn thông nương dáng vẻ, nàng khẳng định không phải cố ý, có lẽ là công pháp này không thích hợp thông nương a. Lại nói nàng hiện tại hình thể nhỏ bé. Có lẽ đợi nàng ngày nào khôi phục vì nhân loại bộ dáng lúc, liền có thể nắm giữ cái này. Sư hống công, cũng không nhất định đâu. Cửu đăng vuốt vuốt lông mày. Thôi, thông nương, sư hống công, liền tử ngươi về sau đến dạy bảo đi. Ta bất kể rồi. Tống thư hàng ngượng ngùng cười cười, đem ngộ đạo thạch cùng thông nương thu vào. Thông nương lập tức cảm động lệ nóng doanh tròng. Cửu đăng khoát tay áo, lên tiếng nói. Tốt, sư hống công, yếu lính ta đã dạy bảo cho ngươi, ngươi ra đảo sau liền mình học tập cho giỏi, đối với ngươi phá vỡ khẩu khiếu, có lợi ích to lớn. Dứt lời, nàng đứng dậy, kim liên nâng nàng bay đến Tống thư hàng trước mặt. Nàng đưa tay mò về Tống thư hàng. Đi theo ta, ta mang ngươi ra đảo. Tống thư hàng trong lòng hơi động. Rốt cục muốn rời khỏi thiên giới đảo. Thiên giới đảo không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng to lớn hồng nguyệt. Cửu đăng nắm Tống thư hàng tay, chân đạp kim liên từng bước lên cao. Nàng mỗi bước ra một bước, dưới chân kim liên biến mất. Nhưng lại sẽ có một đóa mới kim liên nàng bước kế tiếp lối ra nở rộ. Hoa nở hoa tàn từng bước kim liên. Rất xuất khí a, Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc đây là Phật môn công pháp, hội biến đầu trọc. Nếu không, nếu là nho sinh ăn mặc xuất khí nam tử, chân đạp hư không, một bước một kim liên, nên là bực nào tiêu sái. Cửu đăng cô nương, chúng ta tiếp đó muốn hướng cái kia thiên giới đảo nhất chỗ thần bí sao? Tống thư hàng dò hỏi. Sau đó chính là tự phong ký ức quá trình a. Nhưng hắn tương đối hiếu kỳ là vì cái gì trong đám các tiền bối mỗi một cách đều cam tâm tình nguyện tự phong ký ức rời đi thiên giới đảo? Cái này thiên giới đảo bên trên ẩn giấu đi bí mật như thế nào, sẽ để cho tiền bối nguyện ý tự phong ký ức, không tiết lộ thiên giới đảo bí mật? Chúng ta tiếp xuống địa phương muốn đi mới thật sự là thiên giới. Cửu đăng cô nương mỉm cười đáp. Chân chính thiên giới. Như vậy là bên trên bầu trời một chỗ sao? Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Theo thân hình càng lên càng cao lúc, Tống thư hàng ngoài ý muốn thấy được rừng cây biên giới mấy điểm đen. Chính là trên máy bay sau khi xuống tới cùng bọn hắn tách rời giáo sư một nhóm người. Cửu đăng cô nương, cái kia, nếu như có thể mà nói, có thể hay không mấy ngươi thoáng chiếu cố đám người này một hay. Dù sao thiên giới đảo bên trên nguy cơ trùng trùng. Những người này cũng chỉ là phàm nhân. Ở trên đảo rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tống thư hàng lên tiếng xin xỏ cho. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có vì mấy cái này hành khách hướng cửu đăng cầu tình một chút. Cửu đăng có nguyện ý hay không trợ giúp, nhưng cũng không phải là hắn có thể cưỡng cầu chuyện. Yên tâm đi, tại thiên giới đảo, những người bình thường này không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà thiên giới đảo sẽ không cưỡng cầu những người bình thường này rời đi. Chỉ có chờ chính bọn hắn tìm kiếm được cổ thành, muốn rời khỏi lúc, từ sẽ có người dẫn dắt đến bọn hắn tiến vào tinh không chi ra, hoàn thành giao dịch rời đi thiên giới đảo. Cửu đăng cô nương đáp. Có câu trả lời của nàng về sau, Tống thư hàng trong lòng an tâm chút. Thân hình của hai người tiếp tục lên cao, cuối cùng bay thẳng đến cái kia to lớn hồng nguyệt trước đó. Mà lúc này Tống thư hàng mới phát hiện đó cũng không phải cái gì hồng nguyệt, mà là một cái màu đỏ cửa hang thông đạo thật dài. Trong thông đạo có hào quang màu đỏ phát ra. Ở phía dưới đi lên trông lại lúc, mới có thể ngộ nhận là đây là một vòng hồng nguyệt. Đi vào đi. Cửu Đăng cô nương dẫn đầu bước vào cái này màu đỏ thông đạo. Tống Thư Hằng bị nàng nắm tay tiến vào thông đạo. Lại nói, mình và Cửu Đăng cô nương dắt rất lâu tay, nàng sẽ không mang thai à. Phi phi phi phi. Tiến vào màu đỏ thông đạo về sau. Hai người đi lại ước hơn 100 mét khoảng cách về sau. Tống Thư Hằng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một chỗ thủy khí quấn quanh tiên cảnh có vạn đạo kim quang lập lòe, tử khí tràn ngập. Dày đặc trên tầng mây phương có một tòa to lớn vô cùng môn hộ. Cánh cửa kia bích nặng nề như lưu ly tạo thành. Minh màn trướng như bảo ngọc trang thành. Trên cửa có một bảng hiệu thượng thư, Nam Thiên Môn, ba chữ quang mang vạn trượng. Chỉ là cái này ba chữ, lại tựa hồ như là từ hai cái bút tích viết. Nam cùng Thiên, chữ một nửa là một loại bút tích viết, Thiên, một nửa khác cùng, Môn, chữ lại là một loại bút tích. Tựa hồ là cái này ba chữ đã từng bị người chém thành hai khúc, sau lại có người bổ sung. Không chỉ có là ba chữ này. Liền ngay cả cách này to lớn, hoa lệ môn hộ, đều có rất nhiều tu bổ qua dấu vết. Ngay từ đầu bởi vì nó vạn trượng quang mang, rất dễ dàng coi nhẹ đi qua. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, có thể nhìn thấy cách này. Nam Thiên Môn, bên trên rất nhiều thương tổn. Nam Thiên Môn, trong thần thoại thiên đình Nam Thiên Môn. Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn chăm chú về phía Cửu Đăng cô nương. Nam Thiên Môn cũng không có gì lớn, hoa hạ khắp nơi trên đất liền có thật nhiều cái. Nam Thiên Môn đâu? Bất quá trước mắt cái này. Nam Thiên Môn. Để cho người ta không thể không nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại thiên đình cái kia Nam Thiên Môn. Lại thêm nơi đây. Thiên giới đảo xưng hào. Hẳn là. Cái này thiên giới đảo chính là trong truyền thuyết thần thoại thống lĩnh thiên địa tam giới trong ngoài. Thập phương vạn linh chi làm thịt, thiên đình, chính là cái kia Nam Thiên Môn, nhưng cũng không phải ngươi hiểu rõ cái kia truyền thuyết thần thoại thiên đình. Cửu Đăng cô nương nhìn lên trước mắt quang mang vạn trượng thiên đình, phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng nhìn qua tòa này nhìn qua tổn hại nghiêm trọng, chữa trị nhiều lần Nam Thiên Môn, hiếu kỳ hỏi. Mỗi một cách tới chỗ này tu sĩ đều sẽ hỏi vấn đề này. Cửu Đăng cô nương nói, đừng nói là tu sĩ, chỉ cần là cái người Hoa, biết truyền thuyết thần thoại, đều sẽ hỏi cái vấn đề này. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cửu Đăng cô nương êm tai nói, theo tiền bối đã từng cho sự miêu tả của ta, thiên đình nổ tung đây. Ăn ta trong miệng thiên đình cùng ngươi hiểu rõ, thần thoại, bên trong là hoàn toàn không giống tồn tại. Sở dĩ đều sẽ xuất hiện. Nam Thiên Môn hẳn là chỉ là loại trùng hợp. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 315. Chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề. Chương 315. Chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề thiên đình nổ tung. Coi như đằng sau Cửu Đăng cô nương giải thích cái này thiên đình không phải Tống Thư Hằng hiểu rõ trong thần thoại cái kia thiên đình. Nhưng thiên đình nổ tung mấy chữ này vẫn là cho Thư Hằng tạo thành rất lớn trùng kích. Xuất ra đầu tiên A Thân. Làm sao bảo tạc? Hắn hiếu kỳ hỏi. Đã có thể xưng là thiên đình. Coi như không có có thần thoại bên trong cửu trọng thiên khoa trương như vậy. Nhưng ít ra cũng hẳn là một cái rất to lớn địa bàn A. Như thế nào bảo tạc? Có thể một hơi đem thiên đình cho phát nổ. Cửu Đăng hồi đáp. Có rất nhiều loại thuyết pháp. Thứ một loại là năm đó một tay xây lập thiên đình cường đại thiên đế. Đang nghiên cứu một loại đáng sợ đạo pháp. Sau đó đạo pháp xảy ra vấn đề. Liền đem toàn bộ thiên đình đều nổ. Nghe nói không ngớt đế bản thân đều bị tạc thành cho bụi. Nhưng kỳ thật. Tu sĩ giới bên trong cường giả đều biết. Mạnh như thiên đế cái kia cấp bậc. Khẳng định là sẽ không ở một trận trong bạo tạc liền biến thành cho bụi. Bất quá, đã nhiều năm như vậy thiên đế lại không tin tức tổng khiến người ta cảm thấy lớn có vấn đề. Tống Thư Hằng không cẩn thận đem chọn cái thiên đình nổ rớt đáng sợ đạo thuật, thiên đế cũng không tìm cách điểm an toàn địa phương nghiên cứu. Đây quả thực là tại nhà mình trong viện nghiên cứu bom nguyên tử, hắn là có bao nhiêu ra thích tìm đường chết. Loại thứ hai thuyết pháp là thiên đình nhận lấy mấy phương thế lực đáng sợ vây công, trong đó bao quát cửu u thú giới quỷ vực, mấy cái thế lực đáng sợ. Mấy phương hỗn chiến quá trình bên trong thiên đình bị tạc. Cửu Đăng dựng thẳng lên ngón tay thứ hai giải thích nói. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu, khả năng này mới phù hợp lẽ thường a. Trong đầu hắn không khỏi đều não bổ ra yêu ma tuyệt quái thú vây công thiên đình to lớn hình ảnh. Cuối cùng thiên đình bi tráng vẫn lạc, cái kia hẳn là sử thi cảnh tượng hoành tráng a. Loại thứ ba thuyết pháp, thiên đình nhận lấy tân thiên đạo ám toán, trong vòng một đêm oanh một phát bạo tạc, đi qua đủ loại phồn hoa hóa thành hư không. Cửu Đăng dựng thẳng lên thứ ba ngón tay. Sau khi nói xong, nàng lại nheo mắt lại hỏi ngược lại. Như vậy, ngươi cảm giác ba loại khả năng tính bên trong, cái nào loại khả năng thân thiết nhất sự thật đâu? Tống Thư Hằng thành thật lắc đầu. Cửu Đăng cô nương, ta chỉ là cái tiếp xúc tu chân vẹn vẹn mấy tháng phổ thông người dân lao động, liên thiên đình cụ thể là dạng gì cũng không biết, vấn đề này ta căn bản là không có cách trả lời. Không thú vị, liền sẽ không tùy tiện đoán xem sao. Cửu Đăng cô nương nói, buông lỏng ra một mực nắm Tống Thư Hằng tay. Lúc này Thư Hằng phát hiện dưới chân vân vụ vậy mà còn như thực chất, hắn có thể an tâm đứng ở phía trên. Hắn hiếu kỳ tại trên tầng mây đạp mấy phát về sau, lại thuận miệng đáp. Tùy tiện đoán không có ý gì à. Mà lại, so sánh ba cái khả năng, ta càng để ý chính là Cửu Đăng cô nương ngươi mới vừa nói điểm thứ ba bên trong cái kia. Tân thiên đạo lại là cái gì? Thiên đạo còn sẽ có mới cũ. Thiên đạo một từ, đại biểu cho cuối cùng cực chân lý, bản nguyên, bản thể, quy luật, nguyên lý, cảnh giới các loại hàm ý, tức vạn vật quy tắc, vạn vật đạo lý, cùng tu chân ở giữa có mật thiết không thể chia cắt quan hệ. Nhưng là thiên đạo loại này tồn tại, còn sẽ có mới cũ phân chia. Thiên đạo nếu là thường thường biến hóa, cái kia tu chân giả còn thế nào tu chân? Hôm nay ăn dưa hấu nhưng trường sinh, ngày mai lại đổi thành ăn bí đỏ mới có thể dài sinh, hậu thiên lại biến thành ăn đông dưa mới có thể dài sinh. Tu chân giả chẳng phải là đến bị đùa chơi chết? Thiên đạo hằng cổ không thay đổi, nhưng chấp trưởng thiên đạo ý chí người từ xưa đến nay lại đã trải qua mấy lần biến hóa. Cửu Đăng con ngươi nhìn hướng về phía trước, thản nhiên nói, tu sĩ chúng ta mục tiêu là trường sinh, tu được chân chính bản thân, cuối cùng trấn áp chư thiên vạn giới, gánh chịu thiên mệnh, trở thành vạn giới duy nhất chấp trưởng thiên đạo ý chí, từ đó siêu việt trường sinh bất tử, đúc thành chân chính bất hủ, bất tử bất diệt. Cơ hồ có thể nói, lấy đã thân hóa thành thiên đạo. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi, đã chân chính bất hủ, bất tử bất diệt, này thiên đạo ý chí chấp trường giả, vì cái gì còn đã trải qua mấy lần biến hóa? Cửu Đăng cô nương nhún vai, nói, ai biết được, ta cũng không hiểu, ta chỉ là như cùng một cái truyền âm ốm, tại hướng ngươi thuật lại lúc trước ta từ tiền bối nơi đó nghe được tri thức. Ngươi có thể hiểu được bao nhiêu toàn xem chính ngươi não động lớn đến bao nhiêu. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, hỏi thăm hạ một vấn đề. Cái kia tân thiên đạo tại sao phải đối phó thiên đình? Cửu Đăng cô nương đột nhiên sung sướng nở nụ cười. Người trẻ tuổi, vấn đề này hỏi thật hay. Đây mới là chính xác, thuận chủ đề hỏi vấn đề. Hình thức a, trước ngươi đối thoại thực sự quá nhảy thoát, lão không phối hợp sự miêu tả của ta. Hỏi vấn đề càng làm cho ta cảm giác như là có khẩu ngạnh kẹt tại yết hầu, không nhả ra không thoải mái. Tống Thư Hằng khục, vì cái gì tân thiên đạo lại đối phó thiên đình đâu? Đó là bởi vì thiên đình là lúc ấy tu sĩ chúng ta ở giữa thế lực cường đại nhất a. Mà muốn đối phó tu sĩ, cái thứ nhất muốn đả kích tự nhiên là thiên đình a. Cửu Đăng cô nương cảm thán nói, đả kích tu sĩ, đả kích thiên đình, vì cái gì? Tống Thư Hằng nghi ngờ nhíu mày, đột nhiên hắn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, Tân Thiên Đạo không phải tu sĩ? Thế giới này có tu sĩ tồn tại, cũng có yêu, ma, vượt quái các loại tồn tại. Nếu như gánh chịu thiên mệnh trở thành vạn giới duy nhất chấp trưởng thiên đạo ý chí, Tân Thiên Đạo không phải tu sĩ, thậm chí cùng tu sĩ có oán, đả kích tu sĩ liền biến thuận lý thành chương. Đầu óc ngươi chuyển vô cùng nhanh a. Cửu Đăng cô nương khổ khuôn mặt. Ngươi dạng này lập tức đoán ra đáp án, để phụ trách giảng giải ta cảm giác sảng khoái thấp xuống 80% a. Thật xin lỗi. Tống Thư Hàng quả quyết xin lỗi. Ngươi đoán rất đúng, trở thành Tân Thiên Đạo không phải tu sĩ. Chúng ta thậm chí đến nay cũng không biết Tân Thiên Đạo căn nguyên, không biết nó chủng tộc trận doanh. Liền trong một đêm, vốn là tu sĩ chúng ta một phương, Thiên Đạo nghỉ việc thay người đổi thành Tân Thiên Đạo. Nói đến cái kia đã là rất cổ lão thời điểm sự tình. Nhưng tu sĩ giới bên trong sống sót lão tiền bối nhóm vừa nhắc tới đoạn lịch sử kia, đều là một mặt nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Cửu Đăng cô nương buồn bực nói. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Làm sao đột nhiên liền biến thành nặng nề như vậy chủ đề rồi. Cảm giác bên trên có loại nhân viên liều mạng tăng ca làm việc. Muốn có được lão bản thưởng thức, thăng chức tăng lương. Mà lão bản cũng rất thưởng thức chăm chỉ nhân viên. Nhưng liền trong tương lai bừng sáng thời điểm, lão bản đột nhiên thay người, còn đổi thành cái cùng nhân viên có thù. Mà lại, hắn chỉ là cái nhất phẩm tu sĩ tiểu thái điểu. Hiểu rõ khủng bố như vậy sự thật về sau, đối tâm lý của hắn trùng kích rất lớn a. Cửu Đăng cô nương một bên giới thiệu tu chân giới chuyện cũ, một bên mang theo Tống Thư Hàng tiến vào Nam Thiên Môn. Sau khi tiến vào, Tống Thư Hàng phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được một biển mây. Biển mây bên trên có rất nhiều cung điện tại chìm nổi lấy. Nhưng càng nhiều địa phương lại là chỉ có nền tảng, còn không có cung điện tồn tại. Nơi này chính là thiên giới đại tiền bối ngay tại chỗ sâu nhất tòa kia thanh đồng trong cung điện. Cửu Đăng cô nương chỉ biển mây chỗ sâu nhất, một tòa cự đại thanh đồng cung điện. Thiên giới, thiên đình. Cửu Đăng cô nương, hẳn là các ngươi muốn trùng kiến thiên đình. Tống Thư Hằng hỏi. Ngữ khí của hắn tương đối khẳng định. Phàm là nhìn thấy trước mắt tràng diện này, đều có thể đoán ra Cửu Đăng cùng sau lưng nàng tiền bối thế lực là muốn trùng kiến thiên đình. Đúng vậy, chúng ta tại trùng kiến thiên đình. Cửu Đăng cũng không tỉ hiềm, những này nguyên bản là nàng muốn cho Tống Thư Hằng biết đến tin tức. Chờ rời đi thiên giới đảo về sau, Tống Thư Hằng những ký ức này đều sẽ bị tạm thời phong ấn. Chỉ chờ đến tương lai một ngày nào đó, Tống Thư Hằng trong lòng làm một cái quyết định lúc, cái này phong ấn liền sẽ tự động mở ra. Hắn liền có thể lại một lần nữa quang lâm thiên giới đảo. Đến lúc đó, Tống Thư Hằng liền có cơ hội trở thành thiên giới đảo một phần tử. Thì ra là thế, bởi vì không thể để cho phía ngoài Tân Thiên Đạo biết các ngươi tại trùng kiến thiên đình sự tình. Cho nên, phàm là từ nơi này đi ra tu sĩ đều lựa chọn tự phong ký ức. Tống Thư Hằng suy đoán nói. Không có đơn giản như vậy đây. Cửu Đăng cô nương mỉm cười nói. Bằng vào lấy điểm này, nhưng không đủ để từ nơi này rời đi tu sĩ cam tâm tình nguyện phong ấm trí nhớ của mình. Dù sao, phong ấm ký ức rất dễ dàng dựa vào cố tình linh thiếu thốn. Nếu là tâm linh không hoàn toàn, tu sĩ tương lai tấn cấp lúc độ khó khăn sẽ tăng lên không ít. Trùng kiến thiên đình sự quan hệ mỗi một vị tu sĩ tương lai đây. Ngươi muốn biết, liền đi hỏi đại tiền bối đi. Cửu Đăng cô nương nói, mang theo Tống Thư Hằng đi qua một chỗ cung điện. Trong nháy mắt, Tống Thư Hằng tựa hồ có mặt vượt qua tầng một sờ không thấy lá chắn. Tiến vào một cái thế giới khác cảm giác. Chân thực huyến tưởng, Tống Thư Hằng thốt ra. Loại cảm giác này không có sai. Hắn tự mình trải qua Bạch Tôn giả. Chân thực huyến tưởng chính là loại cảm giác này. Chính là chân thật huyến tưởng, xem ra ngươi tiếp xúc đến qua tôn giả cấp bậc tu sĩ đây. Cửu Đăng mỉm cười. Mặt khác, chân thực huyến tưởng cũng là năm đó thiên đình bí mật lớn nhất. Đang khi nói chuyện, Cửu Đăng mang theo Tống Thư Hằng tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến tòa kia thanh đồng cổ trước cửa điện. Tống Thư Hằng hít sâu. Trong lòng hạ quyết định. Tiến vào cổ điện về sau, mình lời gì cũng không nhiều nói, không hỏi nhiều, không hiếu kỳ. Phong xong ký ức về sau, liền phủi mông một cái rời đi thiên giới đảo. Luôn cảm giác lòng hiếu kỳ quá lớn, sẽ xảy ra chuyện. Một bên khác, thiên giới đảo trong rừng. Thầy giáo già chính xoay người thận trọng cắt xuống một mảnh lá cây, lại thận trọng trang trong ngực, một mặt thỏa mãn. Đúng lúc này, đột nhiên, có một đầu to lớn như là con giun trảng quái vật từ dưới nền đất chui ra. Một thanh nuốt ở thầy giáo già, đem hắn cắn. Máu tươi cuồng biểu. Thầy giáo già tiếng kêu rên liên hồi. Sau lưng hắn hành khách càng là bị hù ôm thành một đoàn thét lên thút thít. Ngay tại thầy giáo già muốn một mệnh ô hô thời điểm, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm quang mang. Một lát sau, thân thể của hắn hóa thành hạt ánh sáng biến mất không thấy. Rời đi thiên giới đảo loại thứ ba phương pháp. Chết một hồi trước, miễn phí về thành đưa về nhà. Mà lại, tại đưa lúc trở về, phụ tặng hiệu suất cao hồi máu một phát. Để ngươi từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, tỏa ra hoàn toàn mới sinh mệnh sắc thái. Đương nhiên, cái này phát hồi máu muốn thu lấy nho nhỏ phí tổn ạ. Dù sao thiên giới đảo là cái giảng cứu, tuyệt đối công bằng giao dịch. Địa phương, ăn, đây cũng là cửu đăng cô nương cùng Tống Thư Hằng cam đoan. Phổ thông tính mạng con người tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Câu trả lời chính xác. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 316. Thật xin lỗi cầm nhầm bản thảo. Chương 316. Thật xin lỗi cầm nhầm bản thảo. Càng tiếp cận cái kia thanh đồng cổ điện về sau, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, hàn ý thấu xương. Vui, văn. Cố hàn ý này cũng không phải tự nhiên thời tiết rét lạnh, mà là một loại hàn băng thuộc tính linh lực. Tống Thư Hằng thể nội khiếu huyệt bên trong khí huyết tự chủ bốc lên. Tự chủ chống cự cố hàn ý này. Này mới khiến hắn cảm giác thoáng dễ chịu một chút. Cửu đăng cô nương tiến lên một bước, đẩy ra thanh đồng cổ điện đại môn. Ngay sau đó, một mảng lớn mắt trần có thể thấy hàn vụ đập vào mặt, phảng phất như là hầm chứa đá bị mở ra. Tống Thư Hằng hung hăng dùng mình một cái, chủ động khống chế thể nội khiếu huyệt khí huyết chi lực sôi trào, chống cự hàn ý. Lạnh quá! Cái này trong cổ điện đồng thao đại tiền bối tu luyện là hàn băng thuộc tính công pháp sao? Vậy mà lại đem thanh đồng cổ dương biến thành tủ lạnh. Nơi này vốn là như vậy, hôm nay coi như ấm áp, mấy lần trước khi đi tới, nơi này đều kết lấy vụn băng đây. Cửu đăng cô nương đạp trên kim liên bay tới Tống Thư Hằng trước mặt. Đồng thời, bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ chạm mặt tới hàn vụ bị nàng chụp về phía hai bên. Đi thôi, đi vào đi. Có nàng ở phía trước ngăn cản hàn ý về sau, sau lưng Tống Thư Hằng lập tức cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều. Trong cổ điện đồng thau, khắp nơi đều là hàn vụ tầm nhìn cực ngọn nguồn. Bởi vì những này hàn vụ bên trong ẩm chứa cường đại linh lực. Coi như mở rộng tầm mắt khiếu Tống Thư Hằng. Ở chỗ này đều chỉ có thể nhìn rõ 3 mét có hơn đồ vật. Hắn chỉ có thể theo sát cửu đăng cô nương. Vạn nhất theo mất rồi. Hắn liền phải bị trong cổ điện đồng thau hàn ý đông thành khối băng. Đến, đột nhiên, phía trước dẫn đường cửu đăng cô nương nói khẽ. Nàng ở một cái bàn nhỏ trước mặt ngừng lại. Át xì hơi, át xì hơi. Tống Thư Hằng liên tục đánh mấy cái hát xì, ôm cánh tay run lẩy bẩy. Há mồm. Cửu đăng cô nương cười nói. Tống Thư Hằng ngoan ngoãn hé miệng, sau đó cảm giác một viên thuốc rơi vào trong miệng hắn. Đan dược này nhập phẩm tức hóa, sau đó hắn toàn thân đều ấm áp. Để hắn không khỏi thoải mái thân. Ngâm một tiếng. Tống Thư Hằng dò hỏi. Đây là cái gì đan dược? Ngự hàn hoàn, không tính là đan dược. Bất quá tại một số xét lạnh bí cảnh động thiên mạo hiểm lúc ngược lại là có thể dùng tới. Cửu đăng cô nương nói. Tống Thư Hằng không khỏi u oán nhìn nàng một chút. Cửu đăng cô nương đã có như thế bổng đan dược. Ngươi nên sớm điểm cho ta dùng mới đúng vậy a. Ta thế nhưng là run lẩy bẩy đông lạnh thành chó a. Ha ha ha, đông lạnh thành chó cái này ba chữ tán. Ta rất thưởng thức. Cửu đăng cô nương giơ ngón tay cách lên. Mà lại, nếu như ta sớm đi cho ngươi phục dụng, ngươi sẽ phải hối hận. Cửu Đăng cô nương chỉ bên cạnh cái kia một mảnh hàn vụ nói. Mặc dù bọn chúng sẽ để cho ngươi đông lạnh thành chó, nhưng đối thân thể của ngươi lại là một loại rèn luyện. Trong đó rét lạnh linh lực càng có thể tăng cường rất nhiều thể chất của ngươi. Thiếu niên chịu khổ bên trong khổ mới là người trên người a. Ác xì hơi. Tống Thư Hằng không có thể trở về đáp, hắn lại đánh hai nhảy mũi. Rõ ràng ăn vào ngự hàn hoàn, trong thân thể ấm áp, nhưng đối diện nhưng lại có một đạo đặc biệt lạnh lẽo thấu xương che đậy tới. Tống Thư Hằng không khỏi nhìn về phía hàn khí đầu nguồn. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, ở tại bọn hắn 3 mét có hơn cái bàn nhỏ bên trên, xuất hiện một đạo áo bào trắng thân ảnh. Rộng lượng áo bào trắng bao phủ toàn thân, trên mặt còn bảo bọc cái tinh xảo kim loại mặt nạ. Ngoại trừ lộ ra áo choàng bên ngoài, hai tay bên ngoài, hắn toàn thân trên dưới liền không còn có da thịt lộ ra ngoài. Tống Thư Hằng không khỏi nhiều ngắm nhìn áo bào trắng thân ảnh bàn tay. Một tay nắm khiết trắng như ngọc, một cái tay khác trường lại là xích hồng chi sắc. Không có ý tứ, tiểu hữu, địa bàn của ta hơi có chút lạnh, xin thứ lỗi. Áo bào trắng thân ảnh phát ra nặng nề thanh âm nam tử. Xem ra chính là Cửu Đăng nói đại tiền bối. Lúc này, một đầu mọc lông con thỏ từ thân ảnh áo bào trắng hạ chui ra. Áo bào trắng thân ảnh xoay người ngồi xuống, đem mọc lông màu trắng con thỏ ôm chí. Khiết trắng như ngọc nhẹ tay nhẹ trên người nó mơn trớn. Ngươi tốt, tiền bối. Tống Thư Hằng nói, lại hiếu kỳ ngắm nhìn đại tiền bối trên mặt kim loại mặt nạ. Hắn luôn cảm giác này mặt nạ bên trên có cỗ ma lực. Để hắn rất muốn xốc lên mặt nạ, nhìn xem đại tiền bối bộ dáng. Một bên Cửu Đăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hằng. Thiếu niên, không cần nhìn chằm chằm tiền bối mặt nạ. Tiền bối đã từng tiếp xúc qua Trường Sinh Huyền Bí. Lấy thực lực của ngươi, cho dù có mặt nạ che chắn, nhưng theo dõi hắn bộ mặt nhìn quá lâu, sẽ đối với đạo tâm tạo thành ảnh hưởng. Tiếp xúc qua Trường Sinh Huyền Bí. Lúc trước hắn từ Cửu Đăng cô nương trong lúc nói chuyện với nhau hiểu qua, tu sĩ đỉnh phong chính là Trường Sinh cảnh giới. Trường sinh phía trên tiến thêm một bước chính là gánh chịu thiên mệnh. Đúc thành không khéo trở thành Tân Thiên Đạo. Thiên đạo duy nhất. Trừ phi Cựu Thiên Đạo. Không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, Trường Sinh cảnh giới chính là phổ thông tu sĩ đỉnh điểm. Trước mắt vị này đại tiền bối, mặc dù chỉ là tiếp xúc qua Trường Sinh huyền bí, còn không có đạt tới Trường Sinh cảnh giới, nhưng đã tiếp xúc qua Trường Sinh huyền bí, liền có thể biết hắn chỗ đáng sợ. Tống Thư Hằng bận bịu tránh đi ánh mắt của mình, không tiếp tục nhìn chằm chằm vị này đại tiền bối bộ mặt. Thật có lỗi Thư Hằng tiểu hữu, không thể lấy diện mục chân thật cùng ngươi gặp mặt. Đại tiền bối thanh âm vẫn nặng nề như cũ, nhưng đã tận lực tại thả nhu hòa. Xích Tiêu Tử đạo hữu, vẫn mạnh khỏe sao? Đại tiền bối, ngươi biết Xích Tiêu Tử đạo trưởng? Tống Thư Hằng kinh ngạc nhìn về phía vị này. Đại tiền bối, Xích Tiêu Tử đạo hữu cùng ta xem như bạn vong niên. Ta nhìn ngươi kế thừa hắn đặc thù hỏa diễm đao pháp đao. Hắn còn có tại giữa trần thế hành động sao? Đại tiền bối lên tiếng hỏi. Hẳn là còn có đi. Tống Thư Hằng đáp, chí ít từ thông nương cùng tán tu Lý Thiên Tố. Trong trí nhớ xem ra, 300 năm trước Xích Tiêu Tử đạo trưởng gieo thông nương. Mà lại tại cổ đại không biết cách nào triều đại. Thu Lý Thiên Tố làm đệ tử. Đại tiền bối khẽ gật đầu. Cũng không nhiều hỏi. Hắn chỉ cần biết rằng mình vị lão hữu này còn có trên thế gian hoạt động liền an tâm. Xích Tiêu Tử lựa chọn cùng hắn con đường hoàn toàn khác. Đại đạo 3000. Ai cũng không dám nói mình đi đường liền nhất định đúng. Đối phương đi đường liền nhất định không đúng. Đại tiền bối liền ngồi xếp bằng dưới, đem mọc lông con thỏ đặt ở trên đầu gối, sau đó đối Tống Thư Hằng nói. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi khi tiến vào nơi đây thời điểm, chắc hẳn có thể đoán ra chúng ta là tại trùng kiến thiên đình sự A. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi muốn biết chúng ta tại sao phải mạo hiểm tại Tân Thiên Đạo. mí mắt nội tình dưới thận trọng trùng kiến thiên đình sao? Đại tiền bối dò hỏi. Tống Thư Hằng lập tức liều mạng lắc đầu. Lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo. Hắn tuyệt đối không cần hiếu kỳ. Hắn chỉ cần đàng hoàng phong ấm ký ức. Sau đó liền lăn ra thiên giới đảo. Về tới địa cầu tiếp tục cùng bạch tiền bối. Đậu đậu. Tiểu hòa thượng qua manh manh đạp sinh hoạt. Nhưng ngay tại hắn liều mạng lắc đầu thời điểm. Một đôi trắng nón nà tay nhỏ bưng lấy đầu của hắn. Đem đầu của hắn đoan chính. Dùng sức điểm hai lần. Là cẩu đăng cô nương. Không cần a, ta đừng nghe a. Có một số việc biết đến càng nhiều, liền càng nguy hiểm a. Tống Thư Hằng vùng vẫy hai lần. Nhưng thực lực của hắn cùng cẩu đăng cô nương chinh lịch có chút lớn. Không tránh thoát được nàng cặp kia trắng nón tay nhỏ. Là gật đầu a, vậy ta tự cùng ngươi tốt nhất nói một chút, chúng ta mạo hiểm trùng kiến thiên đình nguyên nhân đi. Đại tiền bối vui mừng nói. Uy uy. Đại tiền bối, ngươi mắt mù sao? Ta đây là bị người cưỡng bách bưng lấy đầu gật đầu nha. Tống Thư Hằng trong lòng đậu đen rau muống. Sở dĩ không từ trong miệng đậu đen rau muống đi ra. Là bởi vì hắn biết coi như hắn đậu đen rau muống. Đại tiền bối cũng sẽ thỉnh thoảng tai điếc. Nghe không được hắn đậu đen rau muống. Đối phương rõ ràng chính là muốn cho hắn phổ cập khoa học. Trùng kiến thiên đình huyền bí. Chương trình học. Mà lại là muốn mạnh mẽ phổ cập. Dù sao bộ phận này ký ức hội tạm thời phong ấm. Ngươi liền nghe đại tiền bối lại nhảy một lát đi. Hắn tại thiên giới đảo một năm cũng khó được có cơ hội giảng giải mấy lần. Không cùng người khác lại nhảy một lát. Hắn hội nghẹn điên mất. Lúc này cửu đăng cô nương truyền âm nhập mật. Hì hì cười nói. Nghe xong hắn lại nhảy về sau. Hắn kiểu gì cũng sẽ cho chút chỗ tốt. Nếu như ngươi có thể đem mình tiết tháo ném đi, một hồi phối hợp hắn lại nhảy chống hạ trường cái gì, rất nhiều chỗ tốt. Nói xong, cẩu đăng cô nương buông lỏng ra bưng lấy Tống Thư Hằng gương mặt tay nhỏ. Ngồi xếp bằng trên kim liên. Lơ lửng tại Tống Thư Hằng phía bên phải. Chỗ tốt sao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng có thể bị cẩu đăng cô nương cho rằng là chỗ tốt, đồ vật. Hẳn là sẽ không kém đi nơi nào a. Nếu như có thể cầm tới rất tuyệt chỗ tốt, tiết tháo loại vật này sẽ đưa cho đại địa. Dù sao loại vật này tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, lại hồi khôi phục tràn đầy. Khụ khụ. Lúc này trên đài đại tiền bối dùng sức ho hai tiếng. Hắn điệu bộ này không khỏi để Tống Thư Hằng nhớ tới mỗi lần trường học hoạt động lúc lên đài những người lãnh đạo. Mở màn trước vốn là như vậy khụp hai tiếng. Sau đó là, ta đến ngắn gọn nói hai câu, ta đến ngắn gọn quy nạp vài câu đi. Quả nhiên, đại tiền bối đối Tống Thư Hằng nói, Tống Thư Hằng, đầu tiên ta hỏi tiểu hữu ngươi một vấn đề. Ngươi biết vì cái gì tất cả tu chân công pháp, bất kể là loại kia công pháp, đều chỉ có thể tu luyện tới cửu phẩm, kiếp tiên, cảnh giới, nhưng không có tu luyện tới trường sinh cảnh giới đâu. Đại tiền bối vuốt ve thỏ mao thanh âm từ tính. Tống Thư Hằng trầm mặc. Một lát sau, hắn nhắc nhở. Đại tiền bối, ngươi vấn đề này hỏi nhầm người. Ta chỉ là cái nho nhỏ nhất phẩm tiểu tu sĩ, ta liên nhị phẩm cấp bậc công pháp đều chưa có tiếp xúc qua đây. Cho nên, ta căn bản không biết cửu phẩm cấp bậc công pháp là bộ dáng gì. Đại tiền bối nghe vậy, lập tức sững sờ. Sau đó hắn đưa tay trong hư không hư điểm mấy lần tựa hồ tại lật qua lật lại một vốn vô hình trang sách. Khụ khụ, không có ý tứ. Lật sai phát biểu bản thảo, cái này bản thảo là đối mặt lục phẩm trở lên tu sĩ muốn hỏi bản thảo. Đại tiền bối ho khan nói, hắn tại cái kia vô hình trang sách bên trên liên lật ra mấy trang động tác. Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn. Phát biểu bản thảo. Đại tiền bối ngươi một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, lại là đang học bản thảo. Vì lại nhảy vài câu, muốn hay không liều mạng như vậy à? Khụ khụ, bất quá vừa rồi vấn đề này, ngươi có cái gì phỏng đoán hoặc cái nhìn? Đại tiền bối gắng gượng mặt, dò hỏi. Cái nhìn hoặc phỏng đoán? Tống Thư Hằng nhéo nhéo cái cằm, ra thích để cho người ta suy đoán thiên giới người trên đảo đều ra thích như vậy phải không? Nghĩ về sau Tống Thư Hằng đáp. Tốt à, nếu như chỉ là đoán, vậy ta liền đoán xem a. Có phải hay không tầng cảnh giới cuối cùng, không cách nào dựa vào cố định sáo lộ công pháp luyện thành. Mà là cần ngộ ra đến đúng hay không? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 317. Nhất thốn chỉ xà thu nhỏ túi. Chương 317. Nhất thốn chỉ xà thu nhỏ túi. Tỉ như cái gì danh chấn thiên hạ thần kiếm tám thức cái gì. Đối ngoại hiệu xưng tám thức. Nhưng kỳ thật tổ truyền kiếm phủ chỉ có bảy thức. Một thức sau cùng phải dựa vào người tu luyện mình dựa theo trước mặt bảy thức. Quy nạp. Lính ngộ ra thuộc về mình thức thứ 8. Tống Thư Hằng suy đoán nói. Mặc dù hắn không tiếp xúc qua cửu phẩm công pháp, nhưng hắn nhìn rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, phim A. Tống Thư Hằng cảm giác mình não động cũng lớn. Đại tiền bối trầm mặc một lát. Thật xin lỗi, coi như ta không có hỏi qua vấn đề này. Sau đó, đại tiền bối ngón tay trong hư không lật qua lật lại, nặng nề thanh âm tiếp tục vang lên. Như là đã để Tống Thư Hằng phát hiện hắn đang học bản thảo, hắn liền trắng trợn bắt đầu lật bản thảo. Tống Thư Hằng, đại tiền bối ngươi quá trực tiếp. Ta thật vất vả suy đoán một lần. Ngươi dạng này trực tiếp, làm người rất đau đớn tâm đó a. Khục kỳ thật sở dĩ tòng cửu phẩm, kiếp tiên, lên không có kế tục công pháp, đó là bởi vì cửu phẩm, kiếp tiên, đã là tu sĩ cực hạn. Nếu như thiên đạo vô chủ lời nói, như vậy kiếp tiên về sau chính là quần hùng cùng nổi lên, tranh đoạt thiên mệnh. Chỉ tới trong đó một vị có được thiên mệnh chi tư. Kiếp tiên quét ngang chúng địch, đứng ở trên vạn người, vô địch đương thời. Hắn trấn áp vạn cổ, gánh chịu thiên mệnh, đúc bất xảo chi khu chấp trường. Tân thiên đạo. Nói cách khác, kiếp tiên về sau chính là thiên đạo. Như vậy vấn đề tới. Nếu như thế gian này. Thiên đạo đã có chủ rồi, gánh chịu thiên mệnh duy nhất, những người khác cũng chỉ có thể dừng bước tại kiếp tiên cảnh giới. Kiếp tiên tuy mạnh đã là tu sĩ cực hạn, thọ nguyên ngàn vạn năm. Nhưng là kiếp tiên không phải vĩnh hằng bất hủ, kiếp tiên vẫn là sẽ chết. Đại tiền bối ràng rõng rạc. Nếu như không phải mặt nạ ngăn cản, Tống Thư Hằng hoài nghi đại tiền bối kích động nước bọt sẽ đem hắn phun chết. Đọc cái bản thảo mà thôi à, đại tiền bối. Cái này bản thảo nói không chừng đại tiền bối đã đọc một lần lại một lần. Còn có thể bảo trì kích động như vậy trạng thái, thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ a. Trong lòng mặc dù là nghĩ như thế, nhưng Tống Thư Hằng trên mặt lại là một mặt kích động. Dùng sức vỗ tay. Tiết tháo cái gì có cần liền ném đi đi. Vẫn là câu nói kia. Tiết tháo mà thôi, ngủ một giấc liền có thể bổ đầy. Nói lên ngủ một giấc, Tống Thư Hằng khói mắt liếc qua mắt liếc bên cạnh Cửu Đăng cô nương. Chỉ thấy Cửu Đăng cô nương một mặt nghiêm túc, hai đầu kim liên nâng thân mang váy trắng nàng thần thánh mỹ lệ. Nhưng là, Tống Thư Hằng đó có thể thấy được nàng hai mắt không có tiêu cự. Khóe miệng ầm ầm có một tia trong suốt chất lỏng. Đây chính là học cặn bã thần kỹ. Mở mắt thủy thần công, nàng đã ngủ ngon ngọt. Nàng trước đó dùng sức bưng lấy đầu của mình để cho mình cưỡng ép gật đầu. Không phải là hố mình để cho mình vỗ tay tốt hấp dẫn đại tiền bối lực chú ý. Sau đó, nàng thật yên tĩnh ngồi ở một bên chìm vào giấc ngủ a. Tống Thư Hằng trong lòng đột nhiên hiểu ra. Có Tống Thư Hằng vỗ tay về sau, đại tiền bối càng thêm kích động hưng phấn lên. Cho nên, thượng cổ kiếp tiên nhóm bắt đầu liều mạng tìm kiếm phương pháp, tìm kiếm tại thiên đạo. Có chủ điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ có thể làm cho mình cảnh giới càng tiến một bước. Trường sinh bất tử, chi pháp, không cầu bất hủ, nhưng cầu trường sinh. Thượng cổ kiếp tiên nhóm nghiên cứu ra rất nhiều loại phương pháp. Mạnh tới đâu hoành có được. Thiên mệnh chi tư. Kiếp tiên nhóm đều mở phát ra thuộc về mình. Đạo tới. Những cái này thiên mệnh chi tư kiếp tiên. Như tại. Thiên đạo vô chủ. Tình huống dưới đều là có năng lực tranh đoạt thiên mệnh chấp trưởng thiên đạo thiên tài. Giống như ta vị lão hữu kia Xích Tiêu Tử. Hắn chính là ta trong cuộc đời thấy qua xác định có được. Thiên mệnh chi tư. Thiên tài. Sớm tại bát phẩm huyền thánh lúc, hắn ngay tại thực tiến hắn. Con đường trường sinh. Bất quá đáng tiếc, những này. Thiên mệnh chi tư. Kiếp tiên mở phát ra tới. con đường trường sinh. Phần lớn chỉ thích hợp chính bọn hắn một người. Nói đến đây lúc đại tiền bối cuối cùng là khép lại cái kia vốn vô hình. Bản thảo. Bắt đầu viết xong diễn thuyết. Mà ta, tư chất ngu dốt. Sống vô dụng rồi không biết bao nhiêu năm, nhưng thủy chung không cách nào bước ra thực tiễn mình. Con đường trường sinh. Đường. Cuối cùng, ta đưa mắt nhìn. Thiên đình phía trên nói đến đây. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Viễn cổ thiên đình chính là thiên đế. Con đường trường sinh. Toàn bộ thiên đình chủ thể hệ thống. Chính là thiên đế dùng. Chân thực huyễn tượng. Dung hợp vô số thiên tài địa bảo không mà thành. Về sau. Lại có thật nhiều thất phẩm tôn giả trở lên cường giả. Vùi đầu vào thiên đế tòa hạ. Lấy chính bọn hắn. Chân thực huyễn tượng. Bổ sung hoàn thiện viễn cổ thiên đình cộng đồng không. Thiên đình. Chân thực huyễn tượng chính là vật hư ảo, lại có được chân thực đặc thù. Thiên đình không sau khi thành công, siêu thoát tại vạn giới bên ngoài, tự thành một giới, không nhận. Thiên đạo ảnh hưởng. Không có thiên đạo ảnh hưởng về sau thiên đế hoàn thiện mình. Con đường trường sinh. Không chỉ có là hắn, phàm là vùi đầu vào hắn tỏa hạ cường đại tu sĩ, đều có tiếp xúc đến. Trường sinh. Huyền bí cơ hội cùng tấn thăng. Trường sinh. Cảnh giới tư cách. Nói thật thiên đế không hổ là từ xưa đến nay. Thiên đạo. Phía dưới đệ nhất thiên tài, hắn. Con đường trường sinh. Không cực hạn tại cá nhân hắn, mà là hải nạp bách xuyên. Hắn cùng thiên đình một thể thiên đình bên trong gia nhập thành viên càng nhiều càng mạnh thiên đình liền càng mạnh. Thiên đình càng mạnh thiên đế liền càng mạnh. Nói đến đây đại tiền bối nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay con thỏ nặng nề thở dài. Tiếp xúc, trường sinh huyền bí, cơ hội, Tống Thư Hằng không khỏi nhìn nhiều mắt đại tiền bối. Đại tiền bối nhìn lại hướng Tống Thư Hằng, phát ra tiếng cười. Thật là một cách tâm tế tiểu gia hỏa đúng thế. Ta đã từng chính là thiên đình một viên. Cho nên may mắn tại thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc tiếp xúc đến. Trường sinh huyền bí, thiên đình hủy diệt thời điểm phát sinh trong một đêm. Lúc đương thời rất nhiều thiên đình thành viên giải rác ở bên ngoài. Không ở ở trong thiên đình. Tránh khỏi cái kia một kiếp. Ta chính là một thành viên trong đó. Nhưng là trong chúng ta không có bất kỳ người nào biết thiên đình vẫn lạc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tống Thư Hằng có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Đã từng thân là thiên đình một viên, lại lấy được nguyên thiên đình bộ phận về sau, khó trách đại tiền bối sẽ nghĩ tới đi. Trùng kiến thiên đình. Đầu này vô cùng khó khăn đường. Lúc này một bên Cửu Đăng cô nương đưa tay lau nước miếng. Rốt cuộc ràng hết à. Ngủ ngon sao? Đại tiền bối lên tiếng nói. Nhưng là thanh âm của hắn vậy mà biến thành Tống Thư Hằng thanh âm. Tống Thư Hằng không khỏi sờ lên cổ của mình. Vừa rồi trong nháy mắt, nếu không phải xác định mình không có mở miệng nói chuyện, hắn đều lấy hoài nghi là chính mình phát ra tiếng. Hừm, đi ngủ còn tốt á. Cửu Đăng cô nương vẫn còn mơ mơ màng màng trạng thái, nghe được Tống Thư Hằng thanh âm về sau theo bản năng trở về nói. Nhưng vừa mới trả lời xong, nàng đột nhiên liền tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên xoay đầu lại, lại nhìn thấy Tống Thư Hằng một mặt quái dị sờ cổ họng. Cửu Đăng cô nương lập tức sắc mặt một khổ, lại buồn bực xoay đầu lại, làm bộ đáng thương nhìn về phía đại tiền bối. Ha ha, trễ. Đại tiền bối nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn cong lại bắn ra. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại Cửu Đăng cô nương trên thân. Cửu Đăng hét thảm một tiếng liền bị đẩy lùi ra ngoài. Tốc độ kia nhanh không biên giới. Bốn cái a tiếng lúc nàng đã bị đưa ra thanh đồng cổ điện biến mất không thấy. Tuyệt đối không cần tại ta giảng bài thời điểm đi ngủ, điểm này tiểu nha đầu chính là không nhớ được a. Nàng cái gì cũng tốt, chính là không nhớ lâu. Đại tiền bối lẩm bẩm nói. Tống Thư Hằng âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Tốt, tiểu gia hỏa, lại nhảy cũng lại nhảy xong. Cũng là thời điểm đưa ngươi ra đảo. Đại tiền bối đứng lên tại mọc lông con thỏ trên người móc móc. Sau đó hắn móc ra một cái vẽ lấy phù văn tấm vải đưa cho Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng tiếp nhận cái phù văn này tấm vải hỏi. đây là phong ấm ký ức pháp thuật sao? Khi hắn tiếp nhận cái này tấm vải lúc, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng. Phù văn trên tấm vải phù văn hóa thành vô số tiểu phù văn, xông vào đến trong đầu của hắn. Những phù văn này tổ hợp lại chính là một cái phong ấm ký ức pháp thuật. Bất quá pháp thuật kia ở vào đợi kích hoạt trạng thái, chỉ còn chờ Tống Thư Hàng chủ động đi kích hoạt nó. Phong ấm ký ức, cái phù văn này có thể để ngươi có được bản thân phong ấm một lần ký ức cơ hội. Phong ấm trong pháp thuật ẩn giấu đi một cái giải phong thời cơ, chờ ngươi kích hoạt nó về sau, nó liền sẽ đưa ngươi lên đảo sau ký ức toàn bộ phong ấm. Đại tiền bối giới thiệu nói, mà giải khai bản thân phong ấm thời cơ, liền nhìn ngươi có hay không duyên phận tiếp xúc đến. Cuối cùng, làm ngươi nguyện ý nghe ta lại nhảy lâu như vậy hồi báo, đưa ngươi cái kia phần nhất thốn chỉ xà ra rắn cho ta đi. Ta tự mình cho ngươi chế tác một cái cỡ nhỏ, thu nhỏ túi. Đại tiền bối mỉm cười nói. Tống Thư Hằng nghe đến đó, lập tức nhãn tình sáng lên. Nghe vị tiền bối này lại nhảy đến bây giờ, rốt cuộc có thu hoạch. Hắn tuy có nhất thốn chỉ xà ra rắn, nhưng muốn tìm người chế thành thu nhỏ túi cũng không dễ dàng. Khẳng định cần muốn trả giá rất lớn. Nói không chừng một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể nắm giữ một cái thuộc về mình. Thu nhỏ túi. Đại tiền bối nói lên hỗ trợ yêu cầu chính phù hợp tâm nguyện của hắn. Thế là Tống Thư Hằng bận bịu móc ra cửu đăng cô nương cho hắn cái hộp kia, giao cho đại tiền bối. Đại tiền bối móc ra nhất thốn chỉ xà ra rắn, hai tay vỗ tay. Trên người hắn cái kia mọc lông thỏ trắng trong miệng mở ra, liên tiếp phun ra mấy loại vật liệu, dung nhập đại tiền bối xong trong lòng bàn tay. Từng cái pháp thuật phù văn tại đại tiền bối trong lòng bàn tay tốc biến. Sau một lát, đại tiền bối vươn tay ra, một cái đáng yêu con thỏ trạng túi tiền ra hiện ở trong tay của hắn. Rất lâu không có luyện loại này đê giai pháp khí, có chút ngượng tay. Đại tiền bối đắc ý đem cái này con thỏ trạng túi tiền đưa cho Tống Thư Hàng. Nắm vuốt bên trái trên lỗ tai trận pháp, đưa vào khí huyết chi lực. Lại dùng bao dán sát vào ngươi muốn thu nhỏ đồ vật, liền có thể đem vật phẩm thu nhỏ để vào trong bọc. Tống Thư Hằng hai tay run rẩy tiếp nhận cái ví tiền này. Tiền bối, tại sao có thỏ hình dạng? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn đổi cái cá sấu túi tiền. Phổ thông nam dùng túi tiền cũng không thành vấn đề. Chính là manh manh đắt con thỏ túi tiền, hắn có chút không chịu nhận có thể à? Bởi vì ta rất ra thích đáng yêu con thỏ à. Đại tiền bối trầm giọng nói. Đông Hải đại kình ngư trên người tìm tới đầu mối. Bạch tôn giả hai mắt sáng lên. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 318. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 318. Đạo hữu xin dừng bước. Quả nhiên chỉ cần ta thực tình muốn tìm lời nói, liền nhất định sẽ tìm đến thần bí đảo. Bạch tôn giả tràn đầy tự tin. Hắn thuận quẻ tượng trận pháp đi tới Đông Hải một cách đặc thù vị trí. Sau đó, bạch tôn giả thần niệm kéo dài ra, đâm vào trong hư không. Rốt cuộc mơ hồ đụng chạm đến in dấu trên tay Tống Thư Hàng. Vạn dặm phi độn thuật, tọa độ. Bạch tôn giả bắt được Tống Thư Hàng vị trí. Bất quá, lúc này Tống Thư Hàng trạng thái có chút kỳ quái. Cảm giác phảng phất không ở cái thế giới này, ở vào hư ảo bên trong. Loại cảm giác này là chân thật huyễn tượng sao? Bạch tôn giả lẩm bẩm nói. Nói cách khác, thần bí đảo bên trên chí ít có một vị tôn giả cấp bậc trở lên cường giả tỏa chấn. Thông hơn vạn dặm bay độn thuật tỏa độ. Mơ hồ trong đó bạch tôn giả có thể cảm ứng được Tống Thư Hằng rất bình tĩnh. Tựa hồ cũng không nhận được tổn thương. Như vậy, muốn làm sao tiến vào Tống Thư Hằng bên người đâu? Bạch tôn giả nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến lúc ấy đuổi theo Tống Thư Hằng vạn dặm phi độn thuật tọa độ. Về sau biến mất hai thanh. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Khi đó đậu đậu cùng tiểu hòa thượng bị ngăn cản tại thần bí đảo bên ngoài. Nhưng duy nhất một lần phi kiếm lại không bị nghẹt cản. Bay vào đến trong đảo. Có lẽ dùng duy nhất một lần phi kiếm có thể mở ra một đầu thông hướng Tống Thư Hàng bên người thông đạo. Mà lấy Bạch Tôn giả thực lực, có thể bắt lấy sát na cơ hội. Theo sát lấy duy nhất một lần phi kiếm, chui đến Tống Thư Hàng bên người. Có lẽ có thể thử một chút. Bất quá, lúc này thân ở tại Long Dương Đại Hải bên trong, tìm không thấy nhánh cây có thể dùng đến làm một lần tính phi kiếm vật liệu a. Muốn không thử một chút dùng vật gì khác thay thế hạ nhánh cây, làm chui duy nhất một lần phi kiếm. Bạch Tôn giả phóng nhãn chung quanh, muốn tìm vật thay thế thời điểm. Đột nhiên, Bạch Tiền Bối nhìn thấy xa xa trên mặt biển, có một đạo màu trắng âu phục lễ phục thân ảnh, chắp tay sau lưng, chân đạp một cây tươi mới nhánh cây trên mặt biển theo gió vượt sóng được không tiêu sái. Ta gọi Hồ Thập, đây là danh hiệu của ta. Ta lệ thuộc vào một cách chuyên môn thay xử lý các loại phiền toái tổ chức thần bí. Giết người, lừa mang đi, lừa dối những này nghiệp vụ chúng ta đều rất quen. Bất quá ta rất ít cùng tham gia giết người loại này hoạt động. Bởi vì ta tại trong tổ chức phụ trách làm một cái khác chút đặc thù nghiệp chuẩn bị. Tỉ như thay người hoàn thành tâm nguyện để cho nàng sinh con. Lừa gạt một chút tiểu cô nương để cho nàng cho ta sinh đứa bé cái gì. Mới là ta an hiểu sự tình. Hôm nay, lang nhất lại an bài ta một cách lừa gạt một chút tiểu cô nương nhiệm vụ. Họ Sở gia tộc thiên tài Sở Sở tiểu cô nương, người mang một quyển cổ kiếm quyết. Nhiệm vụ của ta là tại Kình Bát. Sa Cửu trong tay đóng vai một chuyến anh hùng cứu mỹ nhân hí. Đem vị này Sở Sở cô nương cứu được. Sau đó dùng ta an hiểu nhất thủ đoạn đem vị tiểu cô nương này trong tay cổ kiếm quyết cho lừa qua tới. Nhiệm vụ tràng cảnh là tại Đông Hải trên mặt biển. Thế là ta chuẩn bị một cách đẹp trai nhất đăng tràng phương thức. Ta người mặc thích nhất bộ kia màu trắng âu phục lễ vật. Chân đạp tại trên một nhánh cây trên mặt biển theo gió vượt sóng. Đáng tiếc ta còn không thể ngự kiếm phi hành, nếu không nhất định đẹp trai hơn a. Nhưng là một nhánh vượt biển cũng là rất đẹp trai đăng tràng phương thức a. Ta gọi Hồ Thập, muốn sinh cái xuất khí đáng yêu hài tử sao? Xin liên lạc ta. Ta vì chính mình xuất khí ghen đại ngôn. A, phía trước cái kia là cái gì? Một đầu đại kình ngư. Phía trên có một cái rất đẹp người, một cái tiểu hòa thượng cùng một đầu tiểu be kia xe. Cái kia xinh đẹp người đang nhìn ta đây. Con mắt của nàng liền như là trong sa mạc lữ nhân thấy được ngọt suối nước. Quả nhiên, như ta như vậy anh tuấn người, vô luận ở đâu đều là như vậy làm người khác chú ý đây. Đạo hữu xin dừng bước. Quả nhiên, cái kia xinh đẹp bộ dáng lên tiếng kêu lên, nàng quả nhiên muốn lưu lại ta đi. Nhưng là thật đáng tiếc, hôm nay ta không thể lưu lại. Ta vươn tay cắm vào tóc, vuốt vuốt mình kiểu tóc, bày ra một cái anh tuấn khía cạnh. Tạm biệt, xinh đẹp người. Hôm nay ta có nhiệm vụ mang theo, nếu không ngươi nhất định phải cho ta sinh đứa bé a. Nhưng là ta sẽ đem đẹp trai nhất một màn để lại cho ngươi. Tốt nhớ kỹ ta đi. A, đợi chút nữa, thân thể của ta làm sao không cách nào nhúc nhích. Thân thể của ta tại trôi hướng vì kia xinh đẹp bộ dáng. Bạch Tôn giả khí vận thiên hạ vô song. Cái này nhánh cây tới thật sự là kịp thời đâu. Hơn nữa còn là ta thích nhất cây liễu nhánh đây. Thế là Bạch Tôn giả đưa tay cách không một chảo. Trắng tây trang thân hình cùng dưới chân hắn nhánh cây kia liền bị nắm bay tới. Hồ Thập con mắt đều trừng lớn. Không tốt, gặp gỡ cao nhân rồi. Bổ phành. Hồ Thập chật vật rơi vào Bạch Tôn giả trước mặt. Tại cá voi to lớn trên lưng lộn một vòng. Sau đó bảo trì nửa quỳ tư thế. Gắt gao tiếp cận Bạch Tôn giả. Hắn tay kia bắt lấy thắt lưng của mình. Đó là một thanh đi qua ngụy trang nhuyễn kiếm. Đạo hữu ngươi tốt, họ gì? Bạch Tôn giả mỉm cười, hỏi. Hồ Thập nuốt ngụm nước miếng, lúc đầu hắn căn bản không muốn trả lời vấn đề của đối phương. Nhưng đối phương cái này mỉm cười lúc, hắn liền bị mê tâm khiếu. Hồ Thập, họ Hồ tên Thập. Còn có người họ cái này à? Bạch Tôn giả xoa cằm nói. Hồ Thập, hắn từ nhỏ đã bị tổ chức chọn chúng tu luyện, Hồ Thập cái tên này chính là hắn hết thảy. Nhưng hắn cũng không phải là họ Cáo, tên 10A. Tốt A đạo hữu. Trên thực tế ta là có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Bạch Tôn giả tay trái cách không một chảo, cây kia tươi mới nhánh cây rơi trong tay hắn. Ta nghĩ mượn ngươi chuôi này nhánh cây dùng một lát. Hồ Thập trong lòng, vạn mã bôn đằng. Đem hắn từ trên mặt biển lấy xuống, vì chính là cái này nhánh cây. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, trước mắt cái này xinh đẹp người, đưa tay cách không một chảo liền đem hắn bắt bay tới. Hắn ở trước mặt đối phương, như là hài nhi không có lực phản kháng chút nào. Chỉ là một cây nhánh nhánh, đối phương muốn, mình chẳng lẽ còn dám cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không ngốc đến bởi vì một nhánh phổ thông nhánh cây chọc giận một vị đáng sợ tu sĩ. Thế là, Hồ Thập cười khan nói. Tiền bối muốn dùng cứ việc cầm đi dùng đi. Chỉ là một cây khắp nơi có thể thấy được nhánh cây mà thôi. Bạch Tôn giả tâm tình lập tức tốt đẹp. Quả nhiên là cây sảng khoái đạo hữu, ngươi nhân tình này ta nhớ kỹ a. Bất quá, không có cái này nhánh cây, ngươi liền không có đại bộ công cụ liễu, ta cho ngươi đổi thứ gì a? Tiền bối quá khách khí. Hồ Thập ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì kích động lên. Vì tiền bối này là muốn cho hắn bảo vật gì, dùng để thay đi bộ sao? Chính nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn thấy Bạch Tôn giả đột nhiên đưa tay, đối mặt biển một trào. Sau đó, một đầu dài hơn 2 mét, có được trường mâu dài quai hàm cá lớn bị bắt nước chảy diện. Cá lớn bị bắt nước chảy diện về sau, không ngừng giãy giụa lấy. Cái này tựa hồ là loại tên là cá kiếm loài cá. Bắt cái này cá kiếm làm gì? Sau đó, Hồ Thập nhìn thấy vị này xinh đẹp tiền bối đưa tay tại cá lớn thân vỗ một cái. Cá lớn cứ như vậy ngất xỉu đi qua. Sau đó kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy vị tiền bối này lấy chỉ làm bút, tư không tại cá lớn trên thân khắc họa lên tới. Linh lực lao nhanh, một cái trận pháp xuất hiện tại cá kiếm trên thân. Tư không bày trận cái này cần muốn dạng gì thực lực a? Hồ Thập đã dọa nước tiểu. Tốt, thành công. Bạch Tôn giả phủi tay, giải thích nói. Gia tốc trận pháp. Tâm linh khống chế loại trận pháp. Nước đục trận pháp. Tụ linh trận pháp bốn hợp một trận pháp. Hiệu quả có thể cầm tục một tháng. Một hồi về sau, Hồ Thập đạo hữu ngươi đứng đầu này cá kiếm trên người, liền có thể thông qua tâm linh cảm ứng khống chế nó. Tăng thêm nước đục trận pháp, ngươi cũng có thể không cần lo lắng mình bị nước biển ướt nhẹp. Cũng không cần lo lắng đầu này cá kiếm hội mất nước mà chết. Tụ linh trận pháp có thể cho đầu này cá kiếm duy trì sức sống, không biết mỏi mệt. Nói đến đây, Bạch Tôn giả lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói. Cuối cùng cái kia ra tốt trận pháp, thế nhưng là ta tác phẩm đắc ý. Gấp 10 lần nhanh, so ngươi nhánh cây kia đẹp trai hơn nhiều. Thế nào, ta thích cái này mới công cụ sao? Ra tốt trận pháp cái gì, Bạch Tôn giả biểu thị sở trường nhất. Đáng tiếc đầu này cá kiếm tư chất quá kém. Nếu bị hắn tăng thêm nhiều như vậy trận pháp, nói không chừng đều có thể thành tinh đây. Hồ Thập cười khan lấy nhẹ gật đầu. Như vậy đạo hữu, ta còn có một số việc muốn làm, chúng ta xin từ biệt. Bạch Tôn giả đối Hồ Thập nói. Nói xong, không đợi Hồ Thập nói chuyện, hai tay của hắn cách không đẩy. Cá kiếm, Hồ Thập đều bị một lần nữa thả vào đại hải. Cá kiếm từ trong hôn mê tỉnh lại, trong nước lắc đầu vẫy đuôi, vui sướng không được. Hồ Thập chạm trên người nó. Thông qua tâm linh khống chế trận pháp, ầm ầm có thể khống chế đầu này cá kiếm tiến lên phương hướng. Cứ như vậy, Hồ Thập giẫm lên cá kiếm, tiếp tục theo gió vượt sóng rời đi. Hồ Thập vẫn như cũ đẹp trai một chút. Thế nhưng là dưới chân đạp trên công cụ từ nhánh cây biến thành cá kiếm lúc, liền rốt cuộc tiêu sái không nổi. Liền như lại đẹp trai bạch mã vương tử. Ngươi đem hắn bạch mã đổi thành hớt chi. Lại đẹp trai bạch mã vương tử cũng tiêu sái không thể. Bất quá có một chút, Hồ Thập biểu thì rất tán. Cái kia chính là tốc độ cực nhanh. Gấp 10 lần nhanh đâu, cá kiếm thời gian ngắn bộc phát tốc độ thế nhưng là có thể đạt tới 100 mã tốc độ A. Có tù linh trận pháp phù trợ. Cá kiếm thế nhưng là không biết mệt mỏi. Nó có thể một mực lấy tiếp cận 100 mã tốc độ ở trong nước xuyên thẳng qua. Mà lại càng quan trọng hơn là cách này gấp 10 lần nhanh, không có ngăn. Không có ngăn. không có ngăn à. Sưu, một chút cá kiếm liền thoát ra ngoài. Rừng đều ngăn không được. Hồ Thập vui sướng, gọi tiếng một đường phiêu tán trên bầu trời Đông Hải. Tiền bối, ngươi quên cho ta trang thắng à. Đưa tiến Hồ Thập đảo hữu về sau, Bạch Tôn giả đưa tay tại mới mẻ trên nhánh cây liên gọt mấy cái, rất nhanh một thanh. Duy nhất một lần phi kiếm 004. Bản liền hoàn thành. Tiếp xuống, chân thực huyến tượng. Bạch Tôn giả đưa tay mở ra to lớn huyến tượng sa mạc triển khai. Đậu đậu tiểu hòa thượng trợn tròn mắt nhìn mình bị đưa vào sa mạc. Đồng thời bị cuốn vào còn có Bạch Tôn giả dưới chân cái kia vô tội đại hình ngư. Cá voi đột nhiên xuất hiện trong sa mạc lúc, sợ ngây người, bản năng rằng co. A, không có ý tứ, đưa ngươi cuốn vào nơi này. Đừng lo lắng, chúng ta lập tức trở về. Bạch Tôn giả lên tiếng trấn an đầu này đại hình ngư, hắn đưa tay tại cá voi thân vỗ một cái, thả ra cái. Phiêu phù thuật tới. Cái này phiêu phù thuật có thể như mặt nước nâng cá voi thân thể, để nó sẽ không bị mình nặng nề thân thể đè nát. Sau đó hắn đưa tay hướng duy nhất một lần phi kiếm 004 bản bên trong rót vào đại lượng linh lực. Lên đi. Bạch Tôn giả bấm một cái kiếm quyết, xa xa khóa chặt Tống Thư Hằng trên người. Vạn dặm phi độn thuật, tọa độ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 319. Đây là cái nào nhân loại đáng sợ chủng loại? Chương 319. Đây là cái nào nhân loại đáng sợ chủng loại? Đi ngươi. Bạch Tôn giả kiếm quyết vừa bấm, dùng sức đem duy nhất một lần phi kiếm 004 bắn ra đi. Liền một lần nhìn tính phi kiếm biết đánh nhau hay không khai thông hướng Tống Thư Hằng bên người lối đi. Có thể. Hắn liền trong nháy mắt đi theo bỏ chạy. Ngay tại duy nhất một lần phi kiếm bắn ra đi trong nháy mắt, có lẽ là kiếm khí tung hoành, hù dọa to lớn cá voi. Cự kình phát ra một tiếng kêu gọi, sau đó, nó một cái ngư dược thân thể khổng lồ xinh đẹp vọt lên. Đậu đậu tiểu hòa thượng đều bị lật hạ thân cá. Biến hóa này có chút đột nhiên. Bạch Tôn giả khóe miệng co giật. Thân hình hắn khẽ động. Từ cá voi trên người rơi xuống. Bắt lấy đậu đậu cùng tiểu hòa thượng. Sau đó, trùng hợp sự tình phát sinh. To lớn cá voi nhảy lên thân thể gián tại. Duy nhất một lần phi kiếm 004. Bản bên trên sưu. Một chút. To lớn cá voi bị duy nhất một lần phi kiếm nâng. Khóa chặt Tống Thư Hằng vị trí. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trên đường đi còn có thể nghe được cá voi tiếng kêu thảm thiết. Bò o bò o. Nếu như có thể đem trước mắt chàng diện nhân cách hóa, cá voi khẳng định là thanh âm của ta đang cười, nước mắt tại bão tố. Bên đầu điện thoại kia ngươi cũng đã biết. Bạch tiền bối nháy nháy mắt theo bản năng vươn tay đối to lớn cá voi quơ quơ. Không đúng, ta vung cái gì à, ta muốn đuổi theo à. Bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nắm lấy đậu đậu cùng tiểu hòa thượng theo sát duy nhất một lần phi kiếm sau bỏ chạy. Lúc này thiên giới đảo trong cổ điện đồng thau. Bởi vì ta rất ra thích con thỏ à. Đại tiền bối đương nhiên trả lời tại Tống Thư Hằng bên tai quanh quẩn. Nắm vuốt cái này con thỏ bao, Tống Thư Hằng xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng, hắn gấu lấy lá gan, hỏi dò. Tiền bối, không thể thay cái hình dạng sao? Hắn lời này vừa mới nói ra miệng. Đại tiền bối trên đùi con thỏ trừng mắt lên. Hồng hồng con mắt bất mãn nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. A, ngươi không thích con thỏ hình dạng sao? Đại tiền bối ngẩn người về sau, ngược lại là không có cự tuyệt. Tốt a. Thay cái hình dạng cũng thành. Muốn đổi thành dạng gì? Bất quá, ngoại trừ con thỏ bên ngoài, ta đối với những khác động vật hình dạng nắm giữ không thật là tốt. Đối với những khác động vật hình dạng nắm giữ không thật là tốt. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ sau. Tiền bối, ngươi cảm giác cá xấu hẳn là thế nào? Phốc tiểu bối, ngươi sẽ không coi ta chưa thấy qua cá xấu à? Ta mặc dù gần ngàn năm đến đều ngốc tại thiên giới đảo bên trên. Nhưng ngàn năm trước kia, ta thế nhưng là du lịch thế giới mỗi một cái góc đây. Đại tiền bối phúc cười một tiếng, sau đó hắn đưa tay trong hư không khắc họa lên tới. Rất nhanh, vẽ ra một đầu ngạc hình dáng của cá. Tống Thư Hằng mắt nhìn cái này. cá sấu. Nếu như không phải trước đó liền biết nó là cá sấu, Tống Thư Hằng tuyệt đối sẽ không đưa nó cùng cá sấu. Cái này từ liên hệ tới cá sấu, ngươi trưởng thành bộ dạng này, ba ba của ngươi biết không? Thế là Tống Thư Hằng quả quyết đem con thỏ thu nhỏ bao bỏ vào trong ngực, phát ra cởi mở tiếng cười nói. Tiền bối, ta đột nhiên phát hiện con thỏ thật sự rất đáng yêu. Bé thỏ trắng trắng lại trắng. Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Lột da nướng đáng yêu nhất. Hát đến một nửa lúc, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác có sát khí. Bắt nguồn từ đại tiền bối trên gối cái kia mắt đỏ con thỏ. Năm thảo, vừa rồi hát sai rồi. Hừm, ngươi có thể ra thích lời nói đó là không thể tốt hơn. Như vậy tiếp đó, ta đưa ngươi rời đi đi. Đại tiền bối nhẹ gật đầu. Vậy liền phiền phức tiền bối. Tống Thư Hằng nói, đưa tay bấm một cái pháp quyết. Chính là kích hoạt cái viên kia. Phong ấm mình ký ức. Phù văn pháp ấm. Pháp ấm vừa bấm lúc Tống Thư Hằng trong đầu cái viên kia phù văn bắt đầu vận chuyển lại. Lấy hắn trong cơ thể mình khiếu huyệt khí huyết chi lực vì nguồn năng lượng. Bắt đầu đem hắn nhập đảo trước ký ức. Cùng liên quan tới thần bí trên đảo hết thảy ký ức phong ấm. Liên quan tới thiên giới đảo ký ức tuyệt đối không thể đưa đến ngoại giới. Nếu bị ngoại giới, tân thiên đảo phát giác được gì trạng, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thiên giới đảo, liền sẽ cho thiên giới đảo mang đến tai họa ngập đầu. Lập tức liền muốn quên tại thiên giới trên đảo hết thảy. Mặc dù tại thiên giới trên đảo thời gian không lâu, nhưng vẫn là gặp được rất nhiều chuyện thú vị đây. Nhờ phúc, miệng của mình khiếu cảnh giới cũng sắp mở ra, khẩu khiếu vừa mở, chính là dược long môn cảnh giới. Bất chi bất giác, mình lại muốn tiếp xúc đến nhất phẩm cảnh giới một bước cuối cùng, dược long môn cảnh giới. Trừ cách đó ra, còn có long cốt khô đằng, nhất thốn chỉ xà túi, thật sự là thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, còn có cửu đăng. Bất quá, đây hết thảy đều lập tức sẽ bị mình quên đi. Chuyến này thiên giới đảo chuyến đi, mình cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Còn có, đáng tiếc thời gian có hạn. Nguyên vốn còn muốn tải đi bắt chỉ đại tinh tinh trở về cho bạch tiền bối đây này. Cảm giác loại kia năng lực học tập bảo mạnh đại tinh tinh, bạch tiền bối khẳng định rất có hứng thú. Nhưng không có thời gian. Tống Thư Hằng ký ức, một chút xíu bị phong ấm, hắn bắt đầu quên một ít chuyện. Ký ức, từ trèo lên phi cơ lúc một khắc này bắt đầu phong ấm. Thanh đồng cổ điện trên không cửu đăng dấm lên hai đóa kim liên, một chuỗi Phật châu tại nàng giữa ngón tay yên lặng chuyển động. Nàng tại cổ điện bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu qua từng lớp sương mù, nhìn lấy Tống Thư Hằng kích hoạt lên. Phong ấm ký ức, pháp ấn, cửu đăng cô nương khinh yên nhưng cười một tiếng. Gót sen nhẹ dấm, từng bước một rời đi thiên giới. Trở về phía dưới thiên giới đảo. Duyên đã xong, sự đã kết. Nàng muốn xung kích lục phẩm chân quân cấp bậc. Thiên giới đảo, màu đen biển chết bờ bên kia. To lớn thiên lôi chư trở mình, con ngươi nửa khép nửa mở. Ánh mắt của nó tựa hồ trực tiếp thấu thì qua thật sâu mặt đất, nhìn chăm chú cái kia mộ thất. Mộ thất bên trong quan tài thủy tinh bên trong tiểu bạch long vẫn không có phản ứng. Quan tài thủy tinh lỗ khảm bên trong, Tống Thư Hằng thả cái kia một bát máu, lặng lặng lưu mở lấy. Mặc dù cùng quan tài thủy tinh không có có một tia phản ứng, nhưng là cũng không có bị quan tài thủy tinh bài xích. Không thành công, nhưng cũng không có thất bại. Đây chính là lúc ấy khí linh long cốt nói nguyên thoại. Cái này tính là gì a? Tức không có phản ứng, cũng không có cự tuyệt. Tốt xấu cho điểm phản ứng a. Thiên lôi chư ngầm thở dài, trên người vết thương kia vẫn như cũ dữ tợn, không có chút nào khép lại dáng vẻ. Thời gian này, lúc nào mới là kích cỡ a? Thiên lôi chư nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên giới đảo trong rừng. Tràng diện cực kỳ huyết tinh, rừng cây trên cành cây tràn đầy máu tươi dấu vết. Cùng thầy giáo già cùng một bọn đám kia hành khách đều chết tại đầu kia con run hình dạng to lớn quái thú trong miệng. Bất quá những này hành khách trước khi chết đều bị đưa rời thiên giới đảo, cũng tiếp nhận một phát cường hiệu chữa trị pháp thuật. Mặt khác mua một tặng một, phụ tặng một phát cường hiệu mất trí nhớ thuật. quái thú to lớn cắn cắn miệng, trong lòng cũng là rất nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, chính mình cũng nuốt 8 con mồi. Nhưng ngoại trừ nếm đến chút hương vị của máu, làm sao không có chút nào no bụng đâu. Lúc nào khẩu vị của mình biến lớn như vậy. Tống Thư Hằng phong ấm ký ức quá trình tiến hành rất thuận lợi. Nhưng đột nhiên trên cánh tay của hắn, vạn dặm phi độn tọa độ ầm ầm sáng lên. A, đại tiền bối nghi ngờ nhìn về phía Tống Sách. Lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được có người khóa chặt Tống Thư Hằng vị trí. Đồng thời, hắn ngắm nhìn Tống Thư Hằng trên cổ tay phát sáng tọa độ. Đây là vạn dặm bay độn thuật tọa độ. Nhưng là cách thiên giới đảo còn bao phủ tại ta. Chân thực huyến tượng. Bên trong đối phương là thế nào khóa chặt tiểu gia hỏa tọa độ. Đại tiền bối đều có chút trợn mắt hốc mồm. Phải biết, thiên giới đảo chính là xây dựng ở thiên đình mảnh vỡ chỗ. Bình thường một mực ở vào tuyệt đối ẩn nấp trạng thái, liền ngay cả gánh chịu thiên mệnh bất hủ tồn tại. Tân thiên đảo đều không thể phát giác thiên giới đảo vị trí. Nhưng bây giờ, có người dựa vào một cách đơn giản, vạn dặm phi độn thuật, tọa độ liền trực tiếp khóa chặt ở vào thiên giới đảo Tống Thư Hằng. Quả thực là đáng sợ có được hay không? Đây quả thực phảng phất như là một đôi chỉ có 100 mét trò chuyện phạm vi vô tuyến đối giảng cơ. Lại thực hiện vượt tinh hệ đối thoại đáng sợ. Mặc dù cảm giác rất muốn gặp vị này thần kỳ đạo hữu, nhưng là bây giờ lại không phải gặp nhau thời điểm đây. Ta còn không thể để ngươi tiến vào thiên giới đảo. Đại tiền bối mỉm cười. Đã mục tiêu của đối phương là Tống Thư Hằng, vậy ta liền đem hắn trả lại cho ngươi đi. Vừa vặn Tống Thư Hằng ký ức phong ấm pháp thuật cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Đại tiền bối đưa tay phất một cái. Tống Thư Hằng trên thân xuất hiện hỏa diễm quang mang. Sau một khắc, Tống Thư Hằng bên người xuất hiện một cái chỉ có đại tiền bối có thể nhìn thấy. Không gian chi môn. Chiêu này pháp thuật chính là không gian pháp thuật. Là cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn. Không gian chi môn đem Tống Thư Hằng bao phủ. Tống Thư Hằng thân thể hóa thành hạt ánh sáng, chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Tạm biệt tiểu gia hỏa. Lần sau gặp diện lúc, hy vọng ngươi đã trở thành một phương cường giả. Đại tiền bối yên lặng dâng lên chúc phúc. Chính đại tiền bối vừa dứt lời thời khắc, trong nháy mắt, có một thanh kiếm gỗ đồng dạng xuyên qua rồi không gian hạn chế. Trống giống xuất hiện tại Tống Thư Hằng bên người. Trên một kiếm còn bổ sung lấy một đầu to lớn vô cùng cá voi. Cá voi chính phát ra thê lương. Bò, o, bò, o. Gọi tiếng tựa hồ bị hù không nhẹ. Không gian năng lực. Đại tiền bối trừng to mắt. Hắn không nhìn lầm. Cái này kiếm gỗ cùng cá voi đột nhiên xuất hiện phương thức chính là không gian xuyên qua. Đây chính là cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn A. Không, không đúng. Cái này tựa hồ không phải pháp thuật. Loại này không gian xuyên qua phương thức cùng không gian chi môn có khác nhau rất lớn. Nhìn qua tựa hồ càng giống năng lực thiên phú. Hơn nữa nhìn đi lên, cái này năng lực thiên phú chủ nhân còn không cách nào rất tốt vận dụng loại thiên phú này. Cho dù là đại tiền bối đều mộng bức nửa ngày. Đến cùng là cái nào nhân loại đáng sợ chủng loại có thể có được không gian năng lực thiên phú. To lớn cá voi cùng kiếm gỗ hiện thân về sau, nhẹ nhàng đụng phải Tống Thư Hằng trên thân. Sau một khắc, cá voi, gỗ trên thân kiếm đồng dạng bốc cháy lên hỏa diễm quang mang. Cùng Tống Thư Hằng cùng nhau biến thành hạt ánh sáng. Lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Bò, o, bò, o, bò, o. Đáng thương cá voi biến mất trước, phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Nó thật sự là bị dọa phát sợ. Trên biển đông, Bạch Tôn Giả nghi ngờ triệt hồi mình. Chân thực huyến tượng, năng lực, ngay tại vừa rồi. Hắn khóa chặt Tống Thư Hằng vị trí bắn ra một lần nghi ngờ phi kiếm về sau. Phi kiếm trong hư không bay lên bay lên. Đột nhiên phảng phất xúc động thứ gì. Trở đại kình ngư biến mất không thấy. Phi kiếm giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Liền không cách nào tại Tống Thư Hằng. Thần bí đảo. Cùng hắn ở giữa mở một cái thông đạo. Thất bại sao? Thiên giới đảo quả nhiên có chút trò ác. Bạch Tôn Giả lẩm bẩm nói. tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 320. Soái bức liền muốn chìm đáy biển. Chương 320. Soái bức liền muốn chìm đáy biển, xem ra muốn thử một chút còn có hay không những biện pháp khác. Có thể cưỡng ép tiến vào thần bí đảo. Xuất ra đầu tiên A thân Bạch Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên Bạch Tôn giả nhẹ kêu một tiếng. A, nguyên bản bị hắn một mực tỏa định Tống Thư Hàng. Vạn dặm phi độn thuật. Tỏa độ tin tức biến mất không thấy. Ước chừng 3 giây tả hữu về sau. Tống Thư Hàng khí tức xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn tỏa độ khí tức xuất hiện tại Đông Hải một chỗ. Thư Hàng tiểu hữu từ thần bí đảo đi ra rồi. Bạch Tôn giả lập tức minh ngộ tới. Sau một khắc, lưu tinh kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Tôn giả mang theo đậu đậu tiểu hòa thượng đạp vào phi kiếm, hướng Tống Thư Hàng. Vạn dặm phi độn thuật. Tỏa độ bay đi. Mênh mông trong Đông Hải. Vị kia gọi Sở Sở váy đen nữ tử, đem hết toàn lực tại trong hải dương du động. Sau lưng nàng có hai bóng người nhanh chóng truy đuổi không bỏ, cũng cố ý đưa nàng ép về phía nào đó một cách phương hướng. Ước định địa phương tốt là nơi này đi, hồ thập còn chưa tới sao. Hai bóng người bên trong mọc ra một thanh răng nhọn nam tử trầm giọng nói. Kỳ quái, còn không thấy được hồ thập tung tích, ta hỏi một chút lang nhất đi. Một cái khác khẩu người cực lớn, nhưng du động tốc độ lại siêu nhanh nam tử trả lời. Sau đó, hắn thông qua máy truyền tin, liên tiếp đến lang nhất. Hồ thập ở tại bọn hắn trong tổ chức cũng là tương đối tồn tại đặc thù. Ngoại trừ lang nhất bên ngoài, những tổ viên khác nhóm đều không thể trực tiếp liên lạc với hồ thập. Cho nên chỉ có thể thông qua lang nhất trung chuyển, lại liên lạc hồ thập. Kinh bát kết nối lang nhất về sau đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lang nhất, hồ thập còn chưa có tới hiện trường sao? Cái gì? Hồ thập còn chưa tới? Đáng chết! Ta để hắn sớm ngay tại hiện trường chờ lấy a, ngươi chờ. Ta liên hệ hắn. Nói, lang nhất treo thông thông tin, ngược lại liên hệ hồ thập. Rất nhanh, hồ thập thông tin tiếp thông. Nhưng là, từ hồ thập thông tin bên trong truyền ra thanh âm kỳ quái. Run la la, run la la. Lang nhất nhíu mày. Hồ thập, ngươi hiện tại ở đâu? Run la la, run la la, ta không biết. Ta hiện tại tốc độ quá nhanh. Căn bản thấy không rõ bên trên đồ vật. Nhưng là ta cảm giác lạnh quá. Hồ thập thanh âm đều đang run rẩy. Lạnh quá. Ngươi cách này hỗn đản chạy đi đâu? Nhanh cho ta trở về. Kình bát cùng Sa Cửu thật vất vả đem họ Sở gia tộc tiểu cô nương đẩy vào tuyệt cảnh, là ngươi xuất mã thời điểm. Lang nhất trầm giọng nói. Run la la, run la la. Lang nhất chỉ sợ trong thời gian ngắn. Ta trở về không được. Hồ thập thanh âm bên trong đều mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này hồ thập đạp ở một đầu cá kiếm bên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản hãm không được. Cá kiếm ban đầu tốc độ tại cường đại tác dụng của quán tính dưới, sớm đã viễn siêu 100 mã tốc độ. Sau đó lại tăng thêm cái kia gấp 10 lần nhanh trận pháp. Tốc độ kia vững vàng phá ngàn mã, đơn giản quá chua thoải mái. Đáng sợ là tốc độ nhanh như vậy, không chỉ có không cách nào giảm ngăn, còn không mang phanh lại. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Lấy hồ thập, nhị phẩm chân sư cảnh giới tu vi. Coi như phanh lại không được. Trực tiếp từ cá kiếm trên người vọt vào trong biển cũng không thành vấn đề. Nhưng đáng sợ nhất là cái kia cái gọi là hỗn thủy trận pháp. Trận pháp kia có thể làm cho hồ thập đạp ở cá kiếm trên người lúc không bị nước biển ướt thân. Còn có thể bảo chứng cá kiếm sẽ không mất nước mà chết. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì cá kiếm tốc độ quá nhanh. Trận pháp này đang vận hành sau một thời gian ngắn. Vậy mà sinh ra một cỗ cường hoành vô cùng lực hấp dẫn. Đem hồ thập một mực hút tại cá kiếm trên người. Động đậy không được. Lúc này hồ thập sinh trưởng ở cá kiếm trên thân, nhảy đều nhảy không xuống. Cái kia tâm linh khống chế trận pháp. Chỉ có thể dùng để thao túng cá kiếm du động lúc phương hướng. Không để cho cá kiếm kiếm xuống tuyển hạng. Cá kiếm tại cái kia. Tổ linh trận pháp. Tác dụng dưới, cá kiếm không biết mỏi mệt, sức chịu đựng cơ hồ không có hạn mức cao nhất. cuối cùng còn có cái vấn đề lớn. Hồ Thập triệt để lạc đường. Hắn chỉ có thể điều khiển cá kiếm xoay trái, rẽ phải. Nhưng bởi vì cá kiếm tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Bơi lên. Hồ Thập đều chính mình cũng không biết mình bây giờ theo gió vượt sóng đến Đông Hải chỗ kia đi. Hắn chỉ biết là địa phương rùa quái này thật là lạnh, liên hắn cái này nhị phẩm chân sư đều lạnh đến phát run. Phải biết, lấy hắn nhị phẩm cấp bậc thể chất, cũng chỉ có Nam Cực. Bắc Cực loại địa phương này sẽ để cho hắn cảm giác được hàn ý a. Hiện tại, hắn có hai cái biện pháp. Một là chờ cái này cá kiếm trên người trận pháp biến mất. Nhưng cần thời gian một tháng a. Hai là muốn là vận khí tốt, có người giúp hắn một chút, đem dưới chân cá kiếm xử lý. A, chờ sau đó. Năm thảo, ta có thể đem cá kiếm xử lý a. Hồ Thập đột nhiên buồn bực gọi tiếng. Đã không cách nào từ cá kiếm thân bên trên xuống tới, cái kia trực tiếp đưa nó giết chết không phải tốt. Lang nhất, ta hiện tại không cách nào trở về, ta xảy ra chút ngoài ý muốn. Chờ một lát sau ta báo cáo cho ngươi tình huống. Nói xong, Hồ Thập cúp thông tin. Nói làm liền làm, hắn quất ra bên hông nhuyễn kiếm, rót vào chân khí. Nhuyễn kiếm lập tức băng thẳng tắp tại chân khí quán chú hóa thành chém sắt như chém bùn lợi khí. Hồ Thập cầm kiếm đối cá kiếm đầu hung hăng chính là một kiếm. Coi như tăng thêm 4 cái trận pháp. Nhưng cái này cá kiếm trên bản chất vẫn là phổ thông cá kiếm. Nhục thân cường độ không có đạt được cường hóa. Hồ Thập một kiếm này trực tiếp đâm thủng nó đầu, máu tươi dâng trào. Trong lịch sử cái thứ nhất có thể du lịch 1000 mã phổ thông cá kiếm tòa kỵ. Tốt, xử lý cá kiếm về sau. Cá kiếm đã mất đi nguyên thủy tốc độ. Gấp 10 lần gia tốc trận pháp lại thế nào ra sức. Cũng không có khả năng để không tốc độ biến thành 100 mã. Hồ Thập nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa kết nối Lang Nhất thông tin, muốn cho hắn truyền cách lời nhắn. Nhưng vào lúc này, dưới chân to lớn cá kiếm thi thể bắt đầu hướng đáy biển lặn xuống. Mà lại, cái kia. Hỗn thủy trận pháp. Lực hấp dẫn vẫn còn ở đó. Thế là vừa nhẹ nhàng thở ra Hồ Thập liền bị kéo lấy chìm đáy biển đi. Một bên khác, Lang Nhất chụp lấy máy truyền tin của mình. Chết tiệt Hồ Thập, khẩn yếu quan đầu vậy mà như xe bị tuột xích. Đặc biệt mã, lần này sau khi kết thúc, nhất định phải tìm cơ hội đem hắn cột vào trên tảng đá lớn chìm đáy biển đi. Tại trong tổ chức lâu như vậy, hắn đã sớm nhìn cái này soái bức khó chịu rất lâu. Không phải liền là lớn lên đẹp trai một điểm sao? Dựa vào cái gì mấy người bọn hắn thực lực cường đại tiền bối còn muốn làm công việc bẩn thỉu, việc cực. Cái này soái bức lại có thể đi làm loại kia để xinh đẹp thiếu phụ cho hắn sinh con. Để xinh đẹp tiểu cô nương cho hắn sinh con. Để xinh đẹp ngự tỷ cho hắn sinh con nhiệm vụ. Cái này xem mặt thế giới thật là khiến người ta tuyệt vọng. Ngay tại Lang Nhất trong lòng oán niệm ngập trời lúc, Hồ Thập máy truyền tin lại phát tới liên hệ. Lang Nhất nhíu mày, bất quá vẫn là tiếp thông thông tin. Không xong, Lang Nhất. Lộc cộc. Hồ Thập kinh hoàng thanh âm truyền đến. Ta chìm đáy biển đi. Lộc cộc. Một hồi sẽ liên lạc lại, Lộc cộc. Lang Nhất, đặc biệt mã, chìm thì tốt hơn. Cúp xong điện thoại về sau, Lang Nhất một lần nữa liên hệ Kình Bát, trầm giọng nói. Lão Bát, Hồ Thập xảy ra ngoài ý muốn. Nhiệm vụ cải biến, ngươi cùng Sa Cửu đuổi theo, đem cái này gọi sở tiểu cô nương bắt lấy. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Tất yếu tình huống dưới, có thể hạ tử thủ.